Năm đó gặp phải lại là Trung Sơn, Hung Đồng Trung Sơn vừa mở, chẳng những Tuyết Mai lão tổ không phòng chế được, lại hấp thu sạch sẽ ánh sáng lam, kể từ đó, đường đường là tổ tiên lại xui xẻo thua dưới tay một đại tiên. Về sau quần hùng phân tranh, Tuyết Mai lão tổ lại ảm đạm rời đi, biến mất không thấy. Trung Sơn cũng không tiến lên tìm hiểu, bởi vì từ trong khẩu khí những khách nhân này, hiển nhiên Tuyết Mai lão tổ cực kỳ nổi danh ở chỗ này. Đi tới một cái sân, tự nhiên tiểu lâu có người tiến đến tiếp đón. Mà đám người Trung Sơn khí độ bất phàm, trưởng quầy lại tự tiếp đón. Trưởng quỹ, đem vật này đưa đến phủ thành chủ, bảo thành chủ tới đây. Trung Sơn nhàn nhạt lấy ra một hộp gỗ nói. Trưởng quỹ có chút bối rối, đây là khẩu khí gì? Bảo thành chủ các ngươi tới đây. Cho dù ngươi có thân phận, nhưng cũng không khoa trương như vậy à, thành chủ là người nào? Có thể gặp là gặp sao? Trưởng quỹ có chút hối hận tiếp đón đám người kia, nhưng mà lúc vừa cúi đầu nhìn thấy hộp gỗ kia, trưởng quỹ dường như chúng định thần thuật vậy. Tiên thần một. Trưởng quỹ trong mắt hiện lên một cỗ ánh sáng xanh tham lam. Tiên thần một, đây chính là bảo vật tu giả một hệ tha thiết ước mơ à, cho dù là tiên nhân cũng sẽ đỏ mắt, một khối tiên thần một nhỏ có thể làm được một kiện tiên tiên khí đỉnh cấp. Trước mắt, lớn khoảng bàn tay, đây đều có thể tạo ra đại tiên khí. Bảo bối. Nhưng tiên thần một này chỉ vẻn vẹn làm một hộp, một cái hộp. Trưởng quỹ bây giờ là nguyên anh hậu kỳ, loại bảo bối này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ xuất hiện ở trước mặt mình, nhất thời trong lòng rung mạnh, hiểu được đám người trước mắt cũng không chỉ là quý nhân đơn giản như vậy. Tiên thần một mà chỉ làm hộp đựng, vậy bên trong chính là cái gì? Ngươi nói với hắn, ta muốn hỏi hắn một chút chuyện mà thôi, đây xem như thù lao, bảo hắn tức tốc tới đây. Trung Sơn thản nhiên nói. Vâng, vâng. Trưởng quỹ vô cùng cung kính nói. Giết người đoạt bảo. Trưởng quỹ cũng muốn, nhưng trưởng quỹ vẫn phải có nhãn lực, đám người kia ngay cả thành chủ đều không để vào mắt, mình còn muốn chết chiếm đoạt sao? Trưởng quỹ tự mình đi tới phủ thành chủ. Dọc đường đi, mặc dù không có giấy thông hành gì, nhưng mà chỉ cần đưa ra cái hộp gỗ kia, tự nhiên có người tiến đến bẩm báo. Trong phủ thành chủ, một nam nhân áo bào đen nhìn cái hộp nhỏ trước mặt. Trưởng quỹ đứng một bên. Người nọ nói như thế nào? Thành chủ áo bào đen không mở hòm ra nói. Hắn nói, hắn chỉ muốn ngươi một chút chuyện, đây là thù lao, bảo ngươi nhanh đi. Trưởng quỹ lập tức nói. Thành chủ chân mày cau lại, nhìn lại cái hộp trầm giọng nói. Khẩu khí thật là lớn. Hừ. Hiển nhiên thành chủ áo bào đen rất không thoải mái giọng điệu ra lệnh của người khác. Thành chủ không bằng mở ra nhìn xem đám người kia rốt cuộc có ý gì. Một bên một thuộc hạ nói. Ừ. Thành chủ gật gật đầu. Nhẹ nhàng mở hộp ra, hòm vừa mở, một đạo ánh sáng từ bên trong toát ra, đồng thời hương khí ập vào mũi tràn ngập phòng, gần như mọi người không kiềm hãm được hít sâu một hơi, tiếp đó toàn thân không khỏi thư sướng, trong nháy mắt trưởng quỹ lại đột phá. Trong hộp chỉ có một viên đan dược, toàn thân năm màu sặc sỡ, chói mắt vô cùng. Năm màu tạo hóa đan. Cổ tiên đan. Một thuộc hạ cả kinh kêu lên. Một viên cổ tiên đan có thể đổi được một tòa thành trì. Lại một người cả kinh kêu lên. Ba. Thành chủ lập tức đóng nắp lại. Thành chủ ra đầu không khỏi run lên. Đồng thời không khỏi sợ hãi với đoàn người Trung Sơn trong tiểu lâu, đây là hạng người gì mới có thể tiện tay ném cổ tiên đan ra. Lý trưởng quỹ, dẫn đường. Thành chủ lập tức nói. Thu hồi hòm, thành chủ không có chút mừng rỡ nào, có chỉ là một cỗ sợ hãi. Đây dù sao chỉ là một thành trì nhỏ của thiên triều, mình tu vi cao nhất cũng chỉ là một địa tiên mà thôi. Viên cổ tiên đan này gây cho hắn áp lực quá lớn. Khi thành chủ đuổi tới tiểu lâu, đoàn người Trung Sơn cũng vừa mới thưởng thức đặc sản thành này, đồng thời đang nhâm nhi trà thơm. Hắc thành thành chủ, Vương Chính Thanh, gặp qua chư vị tiền bối. Vương thành chủ cung kính nói. Vương Chính Thanh không có chút bày vẽ, bởi vì hắn biết có ít người muốn lên mặt cũng không được. Không sao, ngồi đi, chỉ hỏi ngươi chút chuyện. Trung Sơn nói. Tốt. Vương thành chủ cẩn thận ngồi xuống một bên. Vừa rồi ta nghe nói, nơi các ngươi trước kia có người tên là Tuyết Mai Lão Tổ. Trung Sơn hỏi. Trung Sơn hiểu được, có một số việc hỏi dân chúng tầm thường, rất có thể là nghe tin tức đồn bậy, chỉ có hỏi người đương quyền mới chuẩn xác hơn. Tuyết Mai Lão Tổ. Thành chúng ta nào có tư cách làm phiền lão nhân gia ông ta, hắn là phù hộ một triều chúng ta, tuy nhiên gần đây đã đi rồi. Vương thành chủ nói. Ồ, tỉ mỉ nói đi. Trung Sơn nói. Vâng, lại nói tiếp, Tuyết Mai Lão Tổ ở quanh cương vực này luôn rất nổi danh, nghe nói là một soán mệnh sư cường đại, chỉ là trước kia vô cùng lãnh đạm, nếu muốn tìm hắn suy tính, nhất định phải trả cái giá phải trả cực lớn. Nhưng mà, mấy trăm năm trước, dường như sau khi đi phong chủng cương vực một chuyến thì không còn giống trước nữa. Vương thành chủ nói, không giống nữa. Làm sao không giống nữa? Trung Sơn hỏi. Hắn trở nên cực kỳ xui xẻo, liên tục gặp vận rủi, tai nạn nổi lên bốn phía. Nghe nói trọng thương trở về, đi ngang qua một mảnh hải vực, thời điểm hai tông môn chém giết. Không biết hắn nói cái gì, hai tông môn bỏ qua ăn oán, cùng nhau công kích Tuyết Mai Lão Tổ. Tuyết Mai Lão Tổ trong cơn tức giận diệt tinh anh hai tông môn, nhưng mà như vậy dẫn tới tổ tiên sau lưng hai tông môn đi ra đuổi giết Tuyết Mai Lão Tổ thời gian rất lâu. Dù sao không biết tại sao lại vậy, lúc đầu vốn hai tên tổ tiên đuổi giết hắn, sau ba năm lại biến thành sáu tên tổ tiên đuổi giết hắn, một đường trở về cửu tử nhất sinh, mà khi hắn trở lại đạo tràng mình lại phát hiện đạo tràng của mình đã bị người san thành bình địa. Vận rủi Tuyết Mai Lão Tổ còn chưa chấm dứt, khi hắn vừa mới khôi phục đạo tràng, bầu trời bỗng nhiên nổi lên mưa sao xa nện xuống, phá hủy toàn bộ cố gắng của hắn. Mà sáu tên tổ tiên cũng đuổi giết đến đạo tràng hắn, kết quả Tuyết Mai Lão Tổ bị hủy hết thể xác, chỉ có thể mượn xác hoàn hồn. Bên cạnh Trung Sơn, các thần tử không tự chủ nhìn về phía Trung Sơn. Đáng tiếc, đúng dịp không khéo, cố thi thể kia lại do một tổ tiên khác sống nhờ, tổ tiên kia tự nhiên không muốn, lại một phen đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ kéo thần hồn bị thương một lần nữa đoạt xá. Ôi, ai lại xui xẻo như hắn, lại lần nữa hắn đoạt xá một phàm nhân, nhưng mà phàm nhân kia cũng là phụ thân tổ tiên lúc trước chuyển thế, kể từ đó, tương đương diệt sát thần hồn phụ thân tổ tiên kia, vận rủi của Tuyết Mai Lão Tổ có thể nghĩ mà biết. Vương Thành Chủ cảm thán nói, người xui xẻo như thế, Vương Thành Chủ cũng lần đầu tiên nhìn thấy, lại một lần nữa mượn xác hoàn hồn, khó khăn lắm mới bảo vệ được tính mạng, đáng tiếc. Tu vi tổ tiên một đi không trở lại, cho dù là đến bây giờ, cũng còn chỉ là một cổ tiên. Vương thành chủ nói. Vậy hắn cũng quá xui xẻo. Trung Sơn bộ mặt co rút. Tuy rằng đã từng là địch nhân, nhưng Trung Sơn vẫn bị vận rủi của hắn làm cho rung động. Hấp thu toàn bộ ánh sáng lam hung đồng, thì ra hiệu quả rung động như vậy. Cũng không chỉ vậy, sau khi Tuyết Mai Lão Tổ lại lần nữa mượn xác hoàn hồn, vận rủi dường như còn chưa kết thúc, bởi vậy, hắn chỉ có thể không ngừng tích âm đức để chậm rãi hóa giải vận rủi trên người. Mấy năm nay, hối hả ngược xuôi, không ngừng làm việc thiện, triều ta yếu nhược, thời điểm bốn phía quân đội đến xâm phạm, hắn nhiều lần đứng ra bảo vệ ức vạn lê dân triều ta. Vương thành chủ nói, Tuyết Mai Lão Tổ thật đúng là thay đổi rồi. Trung Sơn cười nói, hắn cũng không có biện pháp. Mấy trăm năm này chỉ có không ngừng làm việc thiện tích âm đức, mới chậm rãi chế trụ vận rủi. Nghe nói, có một năm Tuyết Mai Lão Tổ bị buộc phải bồi thường luôn pháp bảo của mình để làm việc thiện, trong lòng khó chịu đình chỉ tiếp tục tích âm đức. Kết quả, năm thứ hai, mười mấy cầu gia tìm tới cửa, lại trốn chạy một phen, vận rủi quấn thân chỉ có thể tiếp tục tích âm đức. Vương Thành Chủ nói, một người liên tục đen đuổi mấy trăm năm cũng thật biệt khuất. Một bên Đao Nhân Đồ mở miệng nói, đâu chỉ biệt khuất, nếu là ta thì đã muốn chết rồi. Kim Bằng lắc lắc đầu nói, tuy rằng bị buộc làm việc thiện tích đức, nhưng cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Trung Sơn cổ quái cười nói, đúng vậy, triều ta chịu hộ người. Thật hy vọng có người nhiều như vậy hơn một chút. Bằng không tai nạn lần này triều ta cũng không khó khăn như vậy. Vương Thành Chủ gật gật đầu nói, Ô, Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên rời đi, chư triều bốn phía lại dục dịch, lại lần nữa giết tới, cho nên hiện tại dân chúng đều ngóng trông Tuyết Mai lão tổ sớm trở về một chút. Tuyết Mai lão tổ rời đi rồi. Vì sao? Nghe một vương gia triều ta đề cập qua Tuyết Mai lão tổ muốn đi tham gia hai sự kiện, có thể phải mất 2-3 năm mới có thể trở về quy quy o cơ. Vương thành chủ nói. Hai sự kiện. Trung Sơn ngưng trọng. Vâng, thứ nhất, dường như là trang tử giảng đạo, thứ hai, hình như là nơi cực bắc, băng thần cung gì gì đó. Vương thành chủ nói. Băng thần cung. Trung Sơn hai mắt híp lại. Ừ, cụ thể ta không rõ ràng lắm, tuy nhiên, nghe nói trước kia hắn đã tham gia sự kiện gì đó của băng thần cung, mà ở hai tháng sau trang tử khai đàn giảng đạo, dường như hắn cũng đi tìm phương pháp giải trừ vận rủi bản thân, chắc là sau trang tử giảng đạo, hắn lại đi băng thần cung. Vương thành chủ nói thật. Đồng thời Trung Sơn lật tay một cái, trong tay hiện lên một tấm thiệp mời. Trên mặt thiệp mời có bốn chữ trang tử hiểu mộng. Bên trong có một phần tín hàm mời Trung Sơn đi tới. Đến từ Ước Lam Khuyết. Ước Lam Khuyết, người Ước gia ở âm phủ tiểu thế giới, từng với Trung Sơn cùng nhau đối phó thiên gia âm phủ. Người này tài trí kinh người, ở tiểu thế giới lại thu phục thần thú Côn Bằng. Thời điểm khai thiên quần hùng nhằm vào đại tranh, Ước Lam Khuyết khẩn cầu tổ tiên Ước gia, Ước Tư Khỉ tương trợ đại tranh, Ước Tư Khỉ lại là đệ tử của trang tử. Bởi vậy, Trung Sơn coi như thiếu Ước Lam Khuyết một cách nhân tình. Chỉ là, lần hành trình nơi cực bắc này không được phân tâm, cho nên Trung Sơn mới không đi tới trang tử đạo tràng. Nhưng hiện tại xem ra tất cả còn kịp. Trang tử khai đàn giảng đạo. Trung Sơn có vẻ hứng thú. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1202. Chương 7. Ước Lam Khuyết tâm hướng Trung Sơn. Hiểu mộng cương vực. Chỗ trang tử đạo tràng, toàn bộ cương vực tràn ngập bướm bay sặc sỡ. Hoặc nói đây là thánh địa của bướm tộc cũng không đủ. Trong khoảng thời gian này, vô số cường giả từ khắp nơi thiên hạ tụ đến, đi tới Hiểu Mộng Cương vực chuẩn bị nghe trang tử giảng đạo. Trang tử được người trong thiên hạ xưng là người đến gần thánh nhân nhất, cũng không phải là tân búc, mà đã có chuyện lạ, nghe đồn, năm đó thiên địa đã đem thánh vị đáp xuống trước mặt trang tử. Chỉ đợi trang tử chịu nhận trời ban tặng. Đáng tiếc. Khiến người trong thiên hạ không hiểu là, lúc ấy trang tử không ngờ tạ tuyệt. Tạ ơn, chối từ. Thiên địa ban tặng. Quay sang thiên địa bái ba bái, tiếp đó trời thu lại ban tặng. Không ai hiểu được vì sao. Cho dù là đám thánh thiên hạ, phần lớn cũng không hiểu vì sao, nhưng mà đám thánh chưa từng có xem nhẹ trang tử. Bởi vì ai cũng biết trang tử có tư cách thành thánh. Có lẽ một thánh vị thánh nhân vốn nên thuộc về trang tử. Thực lực trang tử mạnh bao nhiêu, không người biết, nhưng nhất định là tổ tiên tầng 9 trở lên. Trang tử dường như noi theo Hồng Quân lúc trước, khai đàn giảng đạo, nói không phải thiên đạo, mà lại nói đại đạo, bởi vậy, rất nhiều người đều được ít lời không nhỏ. Một lần khai đàn giảng đạo, chỉ cần người yêu quý gần như đều tới đây, mà người không yêu quý, nhưng vì trang tử không bài xích. Cho nên đều nhao nhao đi tới Hiểu Mộng Cương vực. Trung tâm Hiểu Mộng Cương vực đúng là trang tử đạo tràng, bốn phía là biển hoa, điệp hải. Biển bướm, đừng hiểu lầm nhé, hì hì. Trên một tòa chủ phong phát ra hàng ngàn hàng vạn đạo ánh sáng. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là trên vùng trời không ngờ không có biển mây công đức, cũng không có biển mây số mệnh, chỉ vẻn vẹn là hà quang ngút trời mà thôi. Hà quang phát ra từ Hiểu Mộng Điện trên ngọn núi cao nhất, cũng là chỗ trang tử đạo tràng. Dưới ngọn núi cao nhất đã tụ tập vô số cường giả đều tự tìm một chỗ cho mình, ngồi xếp bằng im lặng chờ trang tử giảng. Trên ngọn núi bốn phía cũng là khách quý trang tử mời tới. Trong đó, trên một đỉnh núi Côn Bằng phía đông nam, trong một đại điện đoàn người Trung Sơn đã tới. Trong đại điện trước mặt Trung Sơn còn đứng một gã nam nhân áo xanh tiêu sái, nam nhân tay cầm quạt xíp, hơi hơi vui sướng nhìn Trung Sơn. Đứng phía sau hắn là hai gã hạ nhân, vẻ mặt không biến hóa. Tổ sư nói Trung Thánh Vương sẽ không tới, giờ phút này chắc chắn hối hận vì lời ấy, tại hạ cũng cùng đánh đố với các sư huynh, Trung Thánh Vương sẽ tới, để tại hạ thắng ván bài này, Lam Khuyết đa tạ. Nam nhân áo xanh tiêu sái cười nói. Người này đúng là Ước Lam Khuyết quen biết ở tiểu thế giới lúc trước. Trung Sơn nhìn Ước Lam Khuyết, lại nói tiếp, trong lòng Trung Sơn cũng tràn đầy nghi hoặc, từ khẩu khí của Ước Lam Khuyết mà xem, dường như Ước Lam Khuyết đối với Trang Tử cũng không phải kính sợ vô cùng vậy. Ước đạo hữu khách khí, Trung Sơn đến nghe đạo cũng không phải chuyện to tát gì lắm, đã khiến Ước đạo hữu lo lắng rồi. Trung Sơn lập tức nói, lo lắng chưa nói tới, ngươi tới thì không còn gì tốt hơn. Năm đó chiến dịch Lăng Tiêu Thiên Đình rất phấn khích, đáng tiếc, tại hạ vô duyên chứng kiến. Ước Lam Khuyết tiếc nuối nói, năm đó Ước đạo hữu viện trợ đại tranh Trung Sơn ta vẫn nhớ rõ, chỉ cần không vượt qua nguyên tắc của ta, mặc kệ Ước đạo hữu có việc gì khó xử, Trung Sơn ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trung Sơn nói, ồ, vậy nếu tại hạ muốn gia nhập đại tranh, Trung Thánh Vương có đồng ý không? Ước Lam Khuyết nhìn chằm chằm Trung Sơn cười nói, gia nhập đại tranh. Trung Sơn vẻ mặt hơi động, Ước Lam Khuyết có ý gì? Là ý của hắn, hay là ý của Trang Tử? Ha ha ha! Nếu Ước đạo hữu có thể gia nhập đại tranh nhất định có thêm một tay, Trung Sơn cầu còn không được. Trung Sơn nói, đây là lời nói thật tâm của Trung Sơn, đồng dạng cũng là lời Trung Sơn thử dò xét khả năng của Ước Lam Khuyết, Trung Sơn đã sớm lĩnh giáo thủ đoạn, sớm đã đạt tới trình độ lấy vật không tiếng động, nếu thiệt tình gia nhập đại tranh, Trung Sơn tự nhiên cầu còn không được, nhưng mà trung gian lại có Trang Tử, tất cả cũng trở nên mập mờ. Mà Trung Sơn tự nhiên đáp ứng một tiếng, có được hay không Trung Sơn cũng chưa có tổn thất. Hơn nữa cũng có thể gián tiếp thử một phen. Khụ. Khụ khụ. Hai tên hạ nhân phía sau Ước Lam Khuyết bỗng nhiên ho khan, dường như đang ngăn cản Ước Lam Khuyết nói chuyện vậy. Nhưng mà Ước Lam Khuyết lại không để ý. Nhìn lại Trung Sơn nói, có một câu này của Trung Thánh Vương, tâm nguyện Lam Khuyết đã xong, sư tổ sắp bắt đầu giảng đạo, Lam Khuyết tạm không quấy rầy, đợi sư tổ giảng đạo xong, lại đến quấy rầy Trung Thánh Vương. Ước Lam Khuyết có chừng có mực, không còn nói thêm. Tốt, Trung Sơn bất cứ lúc nào xin đợi. Trung Sơn gật gật đầu. Cáo từ. Ước Lam Khuyết mang theo hai tên hạ nhân bước đi. Trung Sơn nhìn bóng dáng Ước Lam Khuyết, hít một hơi thật sâu, Ước Lam Khuyết này xử sự đưa đẩy thật khéo léo, mình đáp ứng một tiếng, mà hắn cũng không đùn đẩy, cũng không tiếp tục bắt chuyện, mà sau khi lấy được một trả lời thuyết phục liền lập tức luồn đi. Tâm cơ sâu. Thánh Vương, Ước Lam Khuyết đây là ý gì? Kim Bằng không rõ hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tuy nhiên người này nếu như cho đại tranh ta sử dụng thì không thể tốt hơn. Trung Sơn khẳng định nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời, nhưng cũng không ai nhiều lời, bởi vì mọi người đều nhìn ra Thánh Vương coi trọng người này. Mọi người ngồi trong đại điện chờ Trang Tử sắp khai đàn giảng đạo. Mà Ước Lam Khuyết mang theo hai tên hạ nhân cũng rất nhanh rời khỏi. Rất nhanh, mọi người đi tới một viện lạc có trận pháp ngăn cách. Khuyết Nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang thử Trung Sơn. Một hạ nhân trong đó cao mày nói. Đúng vậy, Khuyết Nhi, vừa rồi sao ngươi lại nói như vậy? Một hạ nhân khác cũng cao mày nói. Lão Tổ Tông, phụ thân, hôm nay ta mang bọn ngươi tới, các ngươi thấy Trung Sơn thế nào? Ước Lam Khuyết không đáp hỏi ngược lại. Thế nào? Có thể thế nào? Vẫn là Trung Sơn lúc trước, ta biết hắn, hắn cũng không biết ta. Phụ thân của Ước Lam Khuyết khó chịu nói. Lão Tổ Tông. Ha ha, ta đã sớm không phải Lão Tổ Tông đại thế giới, ước ra ta còn có rất nhiều tiền bối, bọn họ mới là Lão Tổ Tông. Một người khác nói. Lão Tổ Tông, bất kể như thế nào thời điểm ở tiểu thế giới ngươi là Lão Tổ Tông, ta vẫn nhận ngươi, bởi vì tại tiểu thế giới, ước ra có ngươi mới nghe ta an bài. Ước Lam Khuyết nói. Đó là ngươi có năng lực kia. Lão Tổ Tông lắc lắc đầu nói. Không, bởi vì ngươi là một người thức người, năng lực thức thời của ngươi còn lợi hại hơn ta, đổi thành ta, nếu như ở địa vị ngươi căn bản không nghe một tiểu bối nói. Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Ta chỉ điểm ấy năng lực thôi. Lão Tổ Tông lắc đầu cười nói. Có điểm ấy như vậy là đủ rồi, gia tộc vì ngươi mà kế thừa phát dương quang đại. Ước Lam Khuyết khẳng định nói. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta đây cứ tiếp tục thừa nhận xưng hô này. Lão Tổ Tông lắc đầu cười nói. Ừ, về phần phụ thân ngươi vừa rồi nói Trung Sơn không biết ngươi, vậy mười phần sai rồi. Khi chúng ta tiến vào đại điện, Trung Sơn liếc mắt một cách đã nhận ra ngươi và Lão Tổ Tông, chẳng qua là lúc đó chúng ta biểu hiện đặc gì ra ngoài, cho nên Trung Sơn không vạch trần. Ước Lam Khuyết nói. Không thể nào. Phụ thân Ước Lam Khuyết không tin nói. Ta dám khẳng định. Ước Lam Khuyết nói. Ta tin tưởng Khuyết Nhi. Lão Tổ Tông mở miệng nói. Được rồi. Phụ thân Ước Lam Khuyết đành phải lựa chọn tin tưởng. Ước Lam Khuyết cười nhìn Lão Tổ Tông quả nhiên, ra có một người già như có một bảo. Nhưng mà, lúc trước ngươi nói muốn gia nhập đại tranh là có ý gì? Ngươi đang thử thăm dò Trung Sơn, hay là thay mặt tổ sư thử Trung Sơn? Phụ thân Ước Lam Khuyết hỏi. Lão Tổ Tông cũng nhìn về phía Ước Lam Khuyết. Ước Lam Khuyết cũng nghiêm mặt, hít sâu một hơi chỉnh trọng nói. Không phải thử, Khuyết Nhi đúng là có ý này. Ồ! Hai người cả kinh. Lão Tổ Tông, phụ thân ta cho các ngươi xem một chút. Ước Lam Khuyết nói. Nói xong, Ước Lam Khuyết lấy ra một xấp giấy tờ. Đây là mấy năm nay ta tự mình ghi chép, các ngươi đều biết, ta có một thói quen, khi nghiên cứu một người, mỗi một thứ có thể để cho ta chú ý. Ta đều ghi lại vô cùng cặn kẽ tất cả lý lịch, ưu thế, tình thế bất lợi của hắn, để dùng phân tích đối phương. Đây là lý lịch Trung Sơn. Ước Lam Khuyết nói. Lão Tổ Tông và Ước Lam Khuyết phụ thân lập tức nhìn, sau khi xem trong mắt hai người tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đây là. Hai người cau mày nói. Trung Sơn này rất hoàn mỹ, không phải nói hắn vốn không hoàn mỹ. Nhưng mà hắn hiểu được làm sao để cho mình trở nên hoàn mỹ, hiểu được làm sao khiến đại tranh trở nên hoàn mỹ, Tử Dương Kinh Hồng, vừa rồi thái độ của Tử Dương Kinh Hồng các ngươi nhìn thấy không? Nghi lễ quân thần Trung Sơn lại có được soán mệnh sư. Ta dám khẳng định bước tiếp theo của Trung Sơn là thôn tính 36 cương vực Bắc Châu. Ước Lam Khuyết vô cùng khẳng định nói. Thôn tính? Làm sao có thể? 36 cương vực, hắn ăn không vô à. Phụ thân Ước Lam Khuyết căn bản không tin. Ta dám khẳng định. Ước Lam Khuyết lại lần nữa khẳng định nói. Giọng điệu tràn đầy kiên quyết. Nhưng mà. Phụ thân Ước Lam Khuyết còn muốn nói. Tốt rồi, để Khuyết Nhi nói tiếp. Lão Tổ Tông lại lần nữa lên tiếng. Phụ thân của Ước Lam Khuyết chỉ có thể im tiếng. Nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vẻ không tin. Đa tạ Lão Tổ Tông. Ước Lam Khuyết nhìn về phía Lão Tổ Tông nói, đúng vậy, có hắn chức trọng thì lời của mình mới càng thêm quyền uy. Lão Tổ Tông chua xót cười, lắc lắc đầu nói. Lại nói tiếp, ta cũng không tin tưởng Trung Sơn có thể một lần nuốt cả Bắc Châu cương vực quá lớn, căn cứ phần lý lịch này, nếu ngươi nói là hắn chiếm lĩnh 6 cương vực trở thành Bắc Châu nhất bá. Có lẽ ta còn tin tưởng, nhưng dạng này không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên, ta vẫn tin tưởng ngươi. Ta biết, ta nói các ngươi cảm thấy khó tin, nhưng mà, đây là kết luận sau khi ta tỉ mỉ suy tính cho ra, các ngươi cũng biết. Ước Lam Khuyết ta chưa bao giờ nói dối, tổ sư thanh tính vô vi, bo bo giữ mình, nhưng kế tiếp thế cuộc thiên hạ dung chuyển tiếp tục như vậy, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Không được nói tổ sư lung tung. Phụ thân Ước Lam Khuyết nói. Không, phụ thân chuyện này nhất định phải đối mặt. Chúng ta là người từ tiểu thế giới đi lên. Ngươi nên biết, ta càng quan tâm gia tộc chúng ta hơn. Những lão tổ tông kia tư tưởng bọn họ đã hoàn toàn cương hóa. Tin tưởng tổ sư vô hạn. Nhưng mà chúng ta không thể. ta còn gánh vác tương lai Ước Gia ta. Ước Lam Khuyết kiên định nói. Nhưng ta vẫn có chút không tin Trung Sơn có tốt như ngươi nói không. Phụ thân Ước Lam Khuyết nói. Tin tức Đông Châu Tổ Long mật cảnh chưa truyền đến, ta đã cho người đi trước tìm hiểu, có lẽ qua vài năm nữa sẽ có tin tức truyền đến, ta nhớ rõ Trung Sơn hẳn là đi Đông Châu, tại sao hắn lại trở về trong thời gian ngắn như vậy? Còn nhanh hơn cả mọi người. Tuy rằng không biết chuyện Đông Châu, nhưng ta dám khẳng định Trung Sơn nhất định thu hoạch rất phong phú, hơn nữa, các ngươi nhìn lại lý lịch Trung Sơn đi Cao Minh tự nhiên có, nhưng điểm quan trọng nhất chính là không có sai lầm, tất cả đều lựa chọn chính xác nhất, bố cục, chỉnh quân, tất cả đều là như thế, loạn thế không cần một ít thế lực yếu, mạnh càng dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, yếu quá thì cũng dễ dàng trở nên mai một, mà đại tranh lại hoàn toàn tốt, hoàn mỹ không tì vết, chỉ có luôn luôn chính xác mới có thể trở thành người thắng sau cùng. Ước Lam Khuyết vô cùng kiên định nói. Nhưng mà, tổ sư khẳng định sẽ không đồng ý, mà những lão tổ tông lên mặt Ước Gia kia càng không thể nào đồng ý. Phụ thân Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Cho nên ta hy vọng lão tổ tông và phụ thân các ngươi phải giúp ta. Sự tình liên quan tới Ước Gia bộ tộc ta tuyệt đối không thể sai lầm. Ước Lam Khuyết vô cùng kiên định nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1203. Chương 8. Đạo cảnh. Hiểu Mộng Cương vực trang tử đạo tràng. Trong đại điện ngọn núi cao nhất giờ phút này đang đứng một gã nam nhân áo trắng, trên áo trắng thêu rất nhiều hoa mai, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ. Nam nhân quay sang đại điện hơi hơi cúi đầu. Đa tạ trang tử. Nam nhân áo trắng vô cùng thành khẩn nói, đồng thời trên mặt hiện lên một cỗ thư sướng. Trong đại điện chậm rãi truyền ra một thanh âm. Tuyết Mai lão tổ, việc làm của ngươi mấy năm nay đều rành rành trước mắt mọi người, tích thiện thiên hạ, tạo phúc thương sinh, giữ cho cương vực trong thời đại loạn một mảnh đất lành. Tuy nhiên, cố ánh sáng vận rủi bên trong cơ thể ngươi kia thật sự rất ngoan cố, cho dù ta cũng chỉ có thể giúp ngươi che lại mà thôi. Trong đại điện truyền đến tiếng của trang tử. Có thể che lại là đủ rồi, tại hạ cũng đã chịu nhiều đau khổ, tu vi lại rơi xuống cổ tiên, cũng may có ngươi hỗ trợ, mới lại lần nữa bước vào cảnh giới tổ tiên, từ nay về sau, bất kể chuyện gì, Tuyết Mai xin chờ phân phó. Tuyết Mai lão tổ vô cùng khẳng định nói. Ừ, tuy rằng ánh sáng vận rủi bên trong cơ thể ngươi đã bị phong bế lại, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục làm việc thiện thiên hạ, chậm rãi làm hao mòn vận rủi trong cơ thể, phải tránh tiếp tục tham, giận có ý nghĩ sằng bậy. Trang tử cuối cùng nói. Tuyết Mai khắc trong tâm khảm. Tuyết Mai lão tổ trịnh trọng nói. Tốt rồi, ngươi đi trước đi, giảng đạo sắp bắt đầu. Thanh âm của trang tử lại lần nữa truyền đến. Vâng. Tuyết Mai lão tổ gật gật đầu. Đạp bước, Tuyết Mai lão tổ quay người rời khỏi ngọn núi cao nhất. Dưới sự trợ giúp của trang tử, rốt cuộc Tuyết Mai lão tổ tìm được luồng ánh sáng lam giấu ở chỗ sâu trong thần hồn. Đúng là do luồng ánh sáng lam này quấn quanh, cho nên mấy năm nay mới để cho mình chịu nhiều đau khổ, con cháu chết sạch. Hiện tại, luồng ánh sáng lam vận rủi kia đã bị phong ấn, hắn tạm thời không cần lo lắng. Vận rủi bị phong bế lại, Tuyết Mai lão tổ trong lòng thông thoáng. Không còn cần lo lắng rủi nữa, chỉ là thiếu trang tử một thiên đại nhân tình. Sư tôn. Một gã nam nhân áo trắng mày khóa chặt đi tới. Nhìn đệ tử duy nhất còn lại này, Tuyết Mai lão tổ vốn đang thư sướng lập tức tan thành mây khói, người đệ tử cuối cùng. Nhớ lại hồi đó mình cũng là tổ tiên nổi danh Bắc Châu, không ngờ luôn lạc tới cục diện hôm nay. Mà tất cả là do Trung Sơn ban cho. Tuy rằng mấy năm nay chịu khổ nhiều, nhưng cừu hận với Trung Sơn còn chưa giảm bớt đâu. Chuyện gì? Tuyết Mai lão tổ hỏi. Trung Sơn đến rồi, ở ngay ngọn núi Côn Bằng, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Đệ tử kia nói. Trung Sơn. Tuyết Mai lão tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quay đầu, Tuyết Mai lão tổ nhìn về phía một đỉnh núi xa xa, đồng thời rất nhanh ẩn tàng thân hình. Đối với Trung Sơn, Tuyết Mai lão tổ vừa hận cũng vừa sợ. Tuy nói mấy năm nay chịu nhiều đau khổ, không có thời gian chú ý Trung Sơn, nhưng chiến dịch năm đó ở Lăng Tiêu Thiên Đình Trung Sơn chiến ba thánh rất nổi danh, toàn bộ Bắc Châu không người không biết. Tuyết Mai lão tổ cũng nghe nói, tuy rằng cảm thấy có chút phóng đại, nhưng mà Tuyết Mai lão tổ cũng không dám khinh thường Trung Sơn. Năm đó khi còn ở cảnh giới đại đã cho mình nếm thiệt thòi lớn như vậy, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Sư tôn, làm sao bây giờ? Có nên báo thù cho các sư huynh sư đệ không? Đạo tràng sư tôn cũng do Trung Sơn hủy, mấy năm nay lang bạc khắp nơi, tất cả đều do Trung Sơn ban cho, thù này không báo, khó tiết mối hận trong lòng. Đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyết Mai lão tổ cũng nắm chặt tay lại, hận, ai hận hơn được với Tuyết Mai lão tổ chứ? Tuyết Mai lão tổ hận bây giờ không thể uống máu Trung Sơn. Bỗng nhiên Tuyết Mai lão tổ nhớ lại lời Trang Tử nói lúc trước. Tuy rằng ánh sáng vận rủi bên trong cơ thể ngươi đã bị phong bế lại, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục làm việc thiện thiên hạ, chậm rãi làm hao mòn vận rủi trong cơ thể, phải tránh tiếp tục tham, giận có ý nghĩ rằng bậy. Phải tránh tiếp tục tham, tham lam, giận có ý nghĩ rằng bậy. Tuyết Mai lão tổ bộ mặt co rút, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi Côn Bằng xa xa, nhìn ngọn núi kia, Tuyết Mai lão tổ lại xông tới một cỗ oán khí, không khắc chế nổi. Sư tôn, lúc trước Trung Sơn mang vận rủi cho sư tôn, nếu như Trung Sơn chết, có thể vận rủi sẽ biến mất hay? Đệ tử kia nói còn chưa dứt lời, Tuyết Mai lão tổ đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía đệ tử kia. Đúng vậy, Trung Sơn chết, vận rủi có thể biến mất hay không? Tuyết Mai lão tổ lập tức tìm cho oán khí của mình một cái cửa đột phá. Cho dù sau khi giết chết Trung Sơn, vận rủi vẫn không biến mất, Tuyết Mai lão tổ cũng không quan tâm. Chỉ một lần, làm thêm chuyện ác một lần. Cũng không phải chuyện ác, báo thù mà thôi, không coi là chuyện ác. Tuyết Mai lão tổ trong lòng không ngừng thuyết phục mình. Sư tôn, đoàn người 12 người Trung Sơn khẳng định có cao thủ, chúng ta nên làm thế nào? Đệ tử kia cũng hiểu ý tứ của Tuyết Mai lão tổ. Trang Tử giảng đạo, đến lúc đó mọi người nhất định vào trong hiểu mộng Trang Tử, Trung Sơn bọn họ cũng không ngoại lệ, chuẩn bị ngũ hành đoạt mệnh trận, dùng mệnh trận vô ảnh vô hình vây bọn họ, cho dù bọn họ là tổ tiên, khi tiến vào hiểu mộng cũng chỉ có thể trở thành vong hồn dưới trận của ta. Tuyết Mai lão tổ lạnh lùng nói. Vâng. Trong Côn Bằng Phong, đoàn người Trung Sơn kiên nhẫn chờ. Trong đại điện chỉ có một mình Trung Sơn bình yên ngồi xuống, những người khác đều đứng xung quanh, hoặc vì lễ quân thần, hoặc là bảo vệ quân vương. Cửa đại điện mở, mọi người có thể nhìn thấy hiểu mộng điện trên ngọn núi cao nhất phía đối diện. Đột nhiên, bốn phía thiên địa bay ra vô số con bướm, bướm xông lên trời, bay múa đầy trời. Vô số bướm bay múa tuyệt đẹp, lập tức nhuộm Trang Tử đạo tràng đẹp như mộng như ảo. Mọi người đều tập trung tinh thần, bởi vì mọi người đều hiểu, bắt đầu giảng đạo rồi. Oanh! Cửa đại điện ngọn núi cao nhất ầm ầm mở ra. Vô số con bướm bay múa, che khuất tầm mắt mọi người, từ xa nhìn vào mơ mơ hồ hồ, nhưng như vậy còn có cảm giác mông lung. Đệ tử Trang Tử rất nhanh lấy ra một cái bồ đoàn đặt lên quảng trường trước đại điện. Trong đại điện đi ra một lão nhân áo bào trắng, lão nhân tóc đen râu bạc trắng, áo bào trắng rộng lớn che đi thân hình gầy gò, khuôn mặt vô cùng hiền hòa. Làm cho người ta nhìn vào có loại cảm giác thân cận. Đây là Trang Tử. Kim Bằng cau mày nói, thật tiêu sái, thật phiêu giật, đạo cốt thiên thành, tâm trong như gương, hảo một Trang Tử. Đao Nhân Đồ nói, khuôn mặt Trang Tử không buồn không vui, đi đến chỗ bồ đoàn, bình yên ngồi xuống, bắt đầu giảng đạo. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là vật hóa. Trang Tử lên tiếng, nói ra cảnh sinh. Trong mắt trước mắt Trung Sơn, vô số con bướm đột nhiên biến mất, bốn phía cũng đột nhiên biến mất, Trung Sơn dường như rơi vào trên mây quan sát thiên địa luân hồi. Trung Sơn tiến vào một ảo cảnh, Trung Sơn cũng hiểu được là ảo cảnh, thậm chí dùng Trung Sơn hôm nay chỉ cần hơi hơi giãy giụa là có thể phá cảnh. Nhưng mà Trung Sơn không làm. Trung Sơn lại vô cùng phối hợp hưởng thụ ảo cảnh này. Bởi vì Trung Sơn hiểu được ảo cảnh này cũng không phải thế giới, mà lại là đạo cảnh huyền diệu khó giải thích kia, đạo cảnh của Trang Tử. Trang Tử không ngờ dùng một lời Trang Tử nằm mơ thấy bướm đã dẫn Trung Sơn vào trong đạo cảnh của hắn, cảnh giới này có thể nghĩ mà biết. Nghe đồn năm đó Hồng Quân giảng đạo cũng là dẫn người nghe vào trong đạo cảnh, tiếp đó giảng đạo như Hồng Trung Đại Lữ thấm vào tâm thần người, người nghe đạo đều được ít lời không nhỏ. Trung Sơn tiến vào đạo cảnh, phần lớn cường giả xung quanh Trang Tử đạo đều tiến vào trong đạo cảnh. Trong đạo cảnh thế giới biến ảo cực nhanh, làm cho nhìn vào rất rộng rãi, mặt trời mọc mặt trời lặn chỉ trong chớp mắt, Thương Hải Tang Điền không ngừng biến ảo, dường như bày ra thế giới phát triển rất nhanh. Lúc này, trong thiên địa lại vang lên tiếng nói như hồng trung của Trang Tử. Không thể cùng con ếch trong giếng bàn về biển cả, không thể cùng côn trùng mùa hạ bàn luận về băng tuyết, không thể cùng anh học trò trốn thôn quê hẻo lánh bàn luận về đạo lý, sao vậy? Thiên địa rộng lớn không nói được, bốn mùa có phương thức không thể thảo luận, vạn vật có đạo lý cũng không nói được. Thánh nhân vốn là từ trong vẻ đẹp vạn vật thiên địa mà đạt được. Thiên hạ có câu thánh nhân thành mây khói, thiên hạ vô đạo thánh nhân sinh ra. Ngày nay tiếp cận mây khói. Phúc như gần hồ, sờ không được. Họa nặng đất hồ tránh cũng khó. Trang Tử nói rất chậm, nhưng dị thường rõ ràng, Trung Sơn nghe vào giật mình ngộ ra, Trang Tử giải thích đúng là có chỗ độc đáo, hơn nữa Trang Tử nói những dơ quy quy, a, quy quy, o, lơ y, này để Trung Sơn chiếm được ít lời không nhỏ. Hiện tại đại đạo Trung Sơn mới bắt đầu sáng lập, nhưng còn kém một chút chưa hoàn thành, Trung Sơn biết, chỉ dựa vào mình muốn lập ra, rất có thể xảy ra sai lầm. Không bằng trăm sông đổ về biển, hấp thu nhiều ý tưởng người khác hơn, có lẽ sáng tạo ra ý tưởng càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí, Trung Sơn mơ hồ có cảm giác, dường như một ít đạo lý mình vẫn chưa nghĩ thông, lập tức sẽ thông vậy. Bởi vậy Trung Sơn hết sức dụng tâm nghe, vứt bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài. Nghe Trang Tử giảng mà ngộ đạo. Không vui thọ, không buồn chết non, không quang vinh mãi, không xấu hổ vì nghèo. Không câu nệ lợi ích một đời, không phải vua thiên hạ lấy làm vinh hiển. Vinh hiển tự rõ. Vạn vật đều trong một vật chứa, sống chết đều giống nhau. Mặt trời mọc, ngày kết thúc tiêu dao giữa thiên địa, dùng tâm ý tự được. Nghe nghe, trong đầu Trung Sơn bỗng nhiên hiện lên một quả cầu sáng, quả cầu phát ra hàng ngàn hàng vạn ánh sáng, những đạo lý Trung Sơn không rõ bỗng nhiên tự thông. Dùng tâm tự được. Dùng tâm tự được. Đúng vậy, dùng tâm tự được, tất cả phương pháp đầy hứa hẹn, cần gì phải củng cố đại đạo. Trung Sơn bỗng nhiên lắp bắp nói. Trung Sơn là người cực kỳ trí tuệ, cực độ tuệ căn, trong nháy mắt Trung Sơn hiểu rõ đạo của mình, đồng thời thăng hoa vượt ra khỏi lời của Trang Tử nói. Trang Tử giảng đạo tiếp, Trung Sơn đã nghe không lọt, Trung Sơn tiến nhập vào trong ý tưởng sáng tạo đạo của mình. Đại đạo của mình vốn không đủ hoàn thiện, đột nhiên đang lúc lính ngộ thăng hoa rất nhanh, cả người Trung Sơn đều đắm chìm vào trong đó, tinh thần thăng hoa dung hợp cùng đại đạo mình sáng tạo. Đổi thành câu nói thô tục, đại đạo của Trung Sơn trước kia đã sáng tạo ra 50%, nhưng mà càng lên cao càng khó, mỗi lần hoàn thiện một chút, Trung Sơn đều đã cảm thấy không đủ hoàn mỹ, buông bỏ một lần nữa chế lại, bởi vậy, từ xưa tới nay cũng chỉ hoàn thành 50%. Nhưng mà trong lúc Trang Tử giảng đạo, Trung Sơn hiểu ra, Trung Sơn bỗng nhiên vứt bỏ khát cầu trước kia, để 50% đại đạo này căn cứ theo thứ bản thân vốn có, sẽ ở dưới tiềm thức Trung Sơn phụ tá, tự mình hoàn thiện. Đại đạo của Trung Sơn càng ngày càng hoàn thiện, cũng càng ngày càng hoàn mỹ. 60%, 70%, 80% cách đại đạo cuối cùng càng ngày càng gần. Trong đại điện trên ngọn núi Côn Bằng, Trung Sơn tiến vào đạo cảnh của Trang Tử, mà các thần tử khác cũng có một ít tiến vào, nhưng một ít cổ tiên thì không quy xà, Nam Cung Thắng không tiến vào, Huyễn Cơ cũng không. Ba người phụ trách cảnh giới, đồng thời ba người cũng chú ý những người khác. Bỗng nhiên, mọi người thấy được, tại phía sau đầu Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái tua sáng lớn tua. Giống như xúc tua. Sáng tản phát ra một cỗ quân lâm vô cùng uy nghiêm. Quy xà và Nam Cung Thắng biến sắc, tiếp đó lộ ra vẻ kinh ngạc, Thánh Vương lại đột phá. Ba người không dám quấy rầy, càng cẩn thận đề phòng. 90%, 91%, 92%. Đại đạo càng ngày càng hoàn mỹ, mà lúc này Trung Sơn cũng dần dần cảm nhận được sự cường hãn của đại đạo mình, lập tức sẽ hoàn thành, lập tức sẽ hoàn mỹ. Trong lòng Trung Sơn có một cỗ kích động muốn thét dài. Quân lâm thiên hạ đạo của ta. Mà ở dưới ngọn núi Côn Bằng, Tuyết Mai lão tổ và đệ tử của mình liếc nhau. Hiện tại Trung Sơn chắc là đã tiến vào hiểu mộng đạo cảnh của Trang Tử rồi, bắt đầu ngũ hành đoạt mệnh trận. Tuyết Mai lão tổ sắc mặt phát lạnh nói. Vâng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1204. Chương 9. Đại đạo của Trung Sơn, quân lâm thiên hạ. Giờ phút này Trung Sơn đã phá tan đạo cảnh của Trang Tử. Bởi vì đạo cảnh của Trang Tử đã không thể thỏa mãn Trung Sơn, hoặc là nói Trung Sơn chỉ cần một câu kia mà tâm tự đắc là đủ. Trung Sơn xông phá đạo cảnh của Trang Tử, tiến vào bên trong đạo cảnh của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Sơn hiểu rõ đạo cảnh của mình thật giống như đi vào cõi thần tiên, chỉ có tiềm thức tồn tại. Ở bên trong đạo cảnh, đại đạo của Trung Sơn dần dần hoàn mỹ. 94%, 95%. Càng hoàn mỹ, Trung Sơn thậm chí mơ hồ cảm nhận được một tiếng rồng ngâm hùng hồn nổ vang trong thần hồn. Rồng ngâm không giống rồng ngâm tầm thường, mà là một loại thanh âm như thiên địa sơ khai, còn có loại khí thế vô địch. Long uy vô hạn, tự nhiên là đối với bên ngoài chứ không đối với bên trong. Cảm xúc nhiều nhất của bản thân Trung Sơn cũng là thư sướng, vô hạn thư sướng. Hận không thể ngửa mặt lên trời mà huyết sáo. Trong lúc mơ hồ, Trung Sơn cảm thấy ý thức của mình theo đại đạo hoàn thiện, biến thành nâng cao vô hạn. Quân lâm thiên hạ, quân lâm thiên hạ. Trong lòng Trung Sơn có thêm một cổ khí phách quân lâm thiên hạ. 96%, 97%, 98%. Cuối cùng thần hồn Trung Sơn vang lên một trận huyết sáo, muốn mượn lần này để đại đạo hoàn mỹ một cách triệt để. Gơ, sơ, a, o, ầm, ầm, ầm. Cũng là một thoáng mấu chốt nhất kia, một cổ âm thanh như sóng nước bỗng nhiên đánh sâu vào tiềm thức của Trung Sơn, thật giống như một người nằm mơ, đang mơ tới lúc đặc sắc nhất, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn đánh thức hắn. Một âm thanh sóng nước vô cùng khó chịu truyền đến, nhưng Trung Sơn lại tỉnh lại mà lại không cách nào kháng cự. Bành! Đạo cảnh bể tan tành, đại đạo của Trung Sơn dừng lại ở 99%. Trung Sơn đưa tay bắt trạng thái này, nhưng làm sao cũng không bắt được, bởi vì đạo cảnh Trung Sơn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, giống như người bị đánh thức, lại đưa tay nắm lấy cảnh trong mơ, căn bản không thể vãn hồi, tỉnh lại không có chút phản kháng nào. Còn kém một chút như vậy. Trong lòng Trung Sơn tràn đầy oán giận ngập trời. Thanh âm sóng nước đến từ mi tâm hồng loan phấn liên ở cái hồ nước kia. Nước hồ vang lên tiếng sóng, đồng thời hồng loan phấn liên lớn nhất kia biến thành màu lam, tướng số đại hung, vô số nụ hoa sen cũng là màu lam. Tướng số đại hung. Người nào? Người nào quấy rầy ở thời điểm mấu chốt nhất? Cái loại cảm giác bị cắt đứt này, làm cho Trung Sơn dẫn đến mức ngửa mặt giống lớn. Hừ! Trung Sơn căm phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng thét dài tạo thành một cổ khí lãng minh mông ầm ầm làm cho đỉnh cung điện của Côn Bằng nổ tan toàn bộ. Trung Sơn nổi giận, vô cùng nổi giận. Một tiếng thét dài ầm ầm cắt đứt Trang Tử giảng đạo. Cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên bị thức tỉnh từ trong đạo cảnh của Trang Tử, không chỉ có thanh âm, lại càng là một loại khí lãng thổi ra bốn phương tám hướng. Đại điện chỗ Trung Sơn bị nổ, hồ điệp đầy trời tức thì bị đánh chết. Một khí lãng xông lên trời, để cho không gian trời cao cũng thay nhau nổi lên. Trung Sơn gầm lên giận dữ, tất cả quần thần đại tranh đều tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, một đám tổ tiên nhất thời cảm thấy không ổn. Trang Tử quay đầu, trong mắt lóe lên một cẩu ngoài ý muốn, cao thủ bốn phía nhất thời nhíu mày, người nào ở đạo tràng của Trang Tử? Không tốt, bị phát hiện, phát động, mau phát động. Tuyết Mai lão tổ lo lắng nói ở dưới chân núi. Tuyết Mai lão tổ làm sao cũng không nghĩ đến đại trận của chính mình mới vừa thiết kế xong cư nhiên bị phát hiện. Mệnh trận này, cho dù giết mọi người cũng không thể phát hiện a. Làm sao Trung Sơn phản ứng lớn như vậy? Tại sao phải như vậy? Gơ, dơ, a, o. Đột nhiên trong miệng Trung Sơn phát ra một tiếng rồng ngâm, hơn nữa còn là thanh âm phẫn nộ. Thanh âm này vừa ra, chỗ Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái thiên đạo nghiêng. Không, kia đã không thể gọi là thiên đạo, là một con trường long màu vàng uốn lượn chạy dài cùng thiên địa, cái đuôi cắm sâu vào trời, bắn vào tinh không, mà hai móng cũng là cắm vào sâu trong đất. Mắt rồng trừng lớn, miệng rồng dữ tợn, làm cho người ta nhìn vào sinh ra cảm giác vô lực. Giờ phút này Trung Sơn đang đứng ở đầu rồng. Thiên đạo. Không, là đại đạo của Trung Sơn, một cái đại đạo hình dáng của một con rồng. Đại đạo cắt nghiêng. Đại đạo vừa ra, tư không rung động, quần thần đại tranh rối rít quỳ lại, cường giả tứ phương cũng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ thiên uy vô biên, chật vật không ngẩng đầu được lên, thật giống như thánh nhân phủ xuống, vô hạn é ngại bỗng nhiên xuất hiện. Ông. Đột nhiên, đạo tràng của Trang Tử có một mảnh thiên đạo dài hẹp ầm ầm dựng đứng, một mảnh thiên đạo dài hẹp này đang bao vây đại đạo hình rồng của Trung Sơn. Nhìn như vây quanh, nhưng nếu như đến bên cạnh sẽ phát hiện thiên đạo kia đang phát run, mãnh liệt đung đưa, tổng cộng là 30 thiên đạo. Trung Sơn nhìn vòng quanh một lượt, 8 thiên đạo là của một đám thần tử, thiên đạo khác chính là rất nhiều tổ tiên ở đạo tràng của Trang Tử. Đám người kim bằng quỳ lại, đồng thời trong mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì chính mình mặc dù thân hợp thiên đạo, nhưng không ngờ thiên đạo không phải bởi vì bản thân triệu hoán đi ra, mà là đại đạo của Thánh Vương vừa ra đã bước thiên đạo của mình đi ra. Dưới đỉnh Côn Bằng, Tuyết Mai lão tổ đang muốn thúc giục trận pháp, bỗng nhiên thiên đạo của mình đột nhiên xông ra. Thiên đạo của mình làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Tuyết Mai lão tổ phát hiện thiên đạo này là bản năng của mình phản ứng ra, thiên đạo vừa ra bảo vệ Tuyết Mai lão tổ, đồng thời Tuyết Mai lão tổ còn cảm thấy thiên đạo của mình run rẩy. Thiên đạo đang run rẩy. Cho dù mình không có hoàn toàn nắm giữ thiên đạo này, nhưng cũng không trở thành run rẩy. Bộ dáng kia thật giống như e ngại đại đạo của Trung Sơn. Thiên đạo của tổ tiên bình thường chính là dùng đạo tâm riêng của mình, mặc dù không có tạo thành đại đạo riêng của mình, nhưng là có đặc tính riêng của mình, tỉ như hai người đều là tổ tiên hỏa hệ, chia ra tập hợp thiên đạo hỏa hệ của thiên địa, bởi vì đạo tâm bất đồng cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Thiên đạo đang run rẩy. Chuẩn xác mà nói, đạo tâm của mình đang run rẩy. Trung Sơn quân lâm thiên hạ đạo vừa ra, vạn đạo thần phục. Bành. Mệnh trận mà Tuyết Mai lão tổ mới vừa bố trí ầm ầm vỡ nát. Đạo tâm của Tuyết Mai lão tổ run rẩy, tâm thần lại càng giật mình. Không thể nào, ngươi lại có đại đạo. Đại đạo của ngươi làm sao mạnh như vậy? Tại sao? Tại sao? Tuyết Mai lão tổ sợ hãi giống. Phía trên đầu rồng vạn trượng, Trung Sơn trợn mắt nhìn về phía Tuyết Mai lão tổ dưới chân núi, chính là hắn, cũng là bởi vì hắn. Quân lâm thiên hạ đạo còn chưa hoàn thiện, còn chưa hoàn thiện. Đại đạo của Trung Sơn vừa ra, một cổ xu thế ai dám tranh phong áp về đạo tràng của Trang Tử. Đạo tràng của Trang Tử nhất thời không có loạn, đó là bởi vì ở trước mặt quân lâm thiên hạ đạo của Trung Sơn, cổ tiên trở xuống thật giống như không thở nổi, mà một đám tổ tiên, giờ phút này tất cả đều là kinh hãi nhìn đỉnh núi Côn Bằng. Đại đạo, đó là đại đạo. Không ngờ làm cho thiên đạo của mình run rẩy. Đạo tâm không yên. Trung Sơn. Có người nhận ra được, bất khả tư nghị nói. Đại đạo này uy hiếp yếu nhược hơn so với đạo của thánh nhân, nhưng khí thế cũng không thua kém. Thật giống như thiên uy phủ xuống. Bầu trời phong vân biến sắc, khí thế quét qua tâm linh của mỗi người. Trang Tử ở ngọn núi cao nhất bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mà giờ khắc này quần thần đại tranh cũng phát hiện Tuyết Mai lão tổ mới vừa rồi muốn đánh lén mình, cơ hồ lửa giận của tất cả mọi người trực tiếp ép về phía hai thầy trò Tuyết Mai lão tổ. Ánh mắt của đoàn người Trung Sơn tự nhiên làm cho tổ tiên tứ phương nhìn về phía thầy trò Tuyết Mai lão tổ. Nhìn thấy vật bày trận trong tay hai người, còn có mảnh nhỏ của mệnh trận, mọi người nhất thời hiểu hết thầy. Nguyên lai Tuyết Mai lão tổ đánh lén không được. Tuyết Mai. Trung Sơn phẫn nộ quát. Quân Lâm Thiên Hạ đạo còn kém một chút xíu mới hoàn toàn hoàn thiện, trong lúc giận dữ mới vừa rồi Trung Sơn thậm chí không thể khống chế tốt đại đạo của mình, để cho đại đạo không khống chế được mà bại lộ ra. Bất quá, nếu bại lộ ra Trung Sơn cũng không có ý định thu hồi, đồng thời nhìn về người khởi xướng Tuyết Mai lão tổ. Bởi vì hắn đại đạo của mình mới thiếu một chút như vậy. Trung Sơn. Mặc dù đạo tâm của Tuyết Mai lão tổ phát run, nhưng oán khí trong lòng không tan, vẻ mặt cừu hận nhìn Trung Sơn. Mấy tên tiểu nhân, ngươi là muốn chết. Trung Sơn gầm lên giận dữ. Lật tay ra một chảo, năm ngón tay của tay phải thật giống như năm vuốt của kim long bay ra khỏi, gầm thép xông về Tuyết Mai lão tổ. Suy, suy, suy. Rồng ngâm rít gào, mang theo uy lực bá đạo, bay ra khỏi chấn vỡ hư không, xông thẳng tới Tuyết Mai lão tổ. Tuyết Mai lão tổ vung tay lên, vô số tuyết trắng hạ xuống, đáng tiếc tuyết trắng đến phủ cận của kim long, rối rít hóa tan, không thể nào đến gần. Tuyết Mai nắm giữ thiên đạo kém xa so sánh với đại đạo của Trung Sơn. Oanh! Quần long đụng vào thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ, ầm ầm, thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ càng thêm lắc lư, mà bốn kim long trong đó lại càng điên cuồng xé thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ, muốn đụng vỡ toàn bộ lực lượng thiên đạo mà Tuyết Mai lão tổ tụ lại. Sư tôn! Đệ tử kia bi thiết một tiếng. Tuyết Mai lão tổ quay đầu nhìn lại, đệ tử của mình đã bị kim long thứ năm bắt được. Bành! Thùng tuyết! Hai mắt Tuyết Mai lão tổ đỏ bừng kêu lên. Đây là người đệ tử cuối cùng của hắn, người đệ tử này những năm này bất ly bất khí phụ trợ chính mình. Tuyết Mai lão tổ thậm chí chuẩn bị tương truyền truyền thụ sở học từ lúc sanh ra, nhưng là... Trung Sơn! Tuyết Mai lão tổ trong thiên đạo run rẩy quát lên. Trong mắt tràn đầy cừu hận ghen tị. Gơ, sơ, a, o... Đại đạo đầu rồng của Trung Sơn bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Long nhãn trừng lên, hung uy hiển thị rõ, tỏ rõ cơn giận của Trung Sơn. Đại đạo gầm thét. Trong lúc nhất thời, tổ tiên chung quanh ai cũng không có tiến lên nhúc tay, chẳng qua là bất khả tư nghị nhìn. Bởi vì phần lớn tổ tiên cũng bị khí thế của đại đạo của Trung Sơn làm cho rung động. Ông! Trung Sơn lấy chuôi trường sinh đao này của mình ra, trong mắt bắn tán loạn ra một cổ sát ý quyết tuyệt. Trung Thánh Vương, hạ thủ lưu tình. Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang rồi thiên địa tứ phương. Thanh âm rất to lớn, thanh âm truyền ra đã tản đi trong hư không, là thanh âm của Trang Tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Vị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1205. Chương 10. Buông tha nhân tình của Trung Sơn. Trung Thánh Vương, hạ thủ lưu tình. Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang rồi thiên địa tứ phương. Thanh âm rất to lớn, thanh âm truyền ra đã tản đi trong hư không, là thanh âm của Trang Tử. Ừ. Lệ khí trong mắt Trung Sơn chợt lóe, quay đầu đi nhìn về phía Trang Tử. Mà một thoáng kia, Tuyết Mai lão tổ nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, thân hình thoát một cách liền né tránh. Gơ, sơ, a, o. Trung Sơn quay đầu đi, đại đạo hình rồng dưới chân Trung Sơn thì không, đại đạo hình rồng trừng mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bỗng nhiên long trảo bên phải rút ra từ cả vùng đất. Một đám tổ tiên có chút như nằm mộng, đại đạo còn có thể động như vậy. Trong ý thức của chúng tổ tiên, đại đạo bình thường cũng là dựng thẳng liền và thông thiên địa, bởi vì hình thái đại đạo bất đồng có thể phát ra biến hóa bất đồng, như đại đạo của Doanh, mặt long mang thiên trụ, mặt long có thể phát ra tiếng long ngâm ở phía trên thiên trụ, nhưng cũng chẳng qua là mặt long du động mà thôi, bản thể thiên trụ cũng không có dung chuyển chút nào. Trung Sơn đây là cái gì? Đại đạo hình rồng còn chưa tính, lại còn nghiêng, nghiêng đã đủ bất khả tư nghị. Long trảo kia cũng có thể rút ra từ cả vùng đất. Bản thể của đại đạo có thể động. Long trảo bên phải rút ra từ sâu trong lòng đất, long trảo bén nhọn, một trảo vừa ra, lực lượng hư không vô cùng vô tận tụ đến. Lực lượng khổng lồ mượn long trảo tạo thành một cái thủ ấm to lớn chộp tới Tuyết Mai lão tổ. Không. Thân thể Tuyết Mai lão tổ mới vừa bay lên không phát ra tiếng gào thét bất khả tư nghị. Không chỉ Tuyết Mai lão tổ, cơ hồ mọi tổ tiên ở chỗ này thiếu chút nữa cũng hô lên. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện chỗ kinh khủng của đại đạo của Trung Sơn, điều này sao có thể? Một trảo của long trảo đại đạo, lực lượng hư không vô cùng vô tận tụ đến, lực lượng ở đâu ra? Không phải là lấy thiên địa lực lượng ra, mà là lực lượng thiên đạo của một đám tổ tiên. 30 ngày thiên đạo run rẩy, cũng là đạo tâm của chúng tổ tiên run rẩy, thật giống như lại ngại chúng tổ tiên bị đả kích không đủ, đột nhiên, ở bên trong các thiên đạo bị Trung Sơn bước đi ra, đều tự có một cổ lực lượng khổng lồ bị rút đi ra ngoài, bị long trảo cái kia rút lấy. Đại đạo của Trung Sơn có thể lấy lực lượng thiên đạo của tổ tiên khác ra. Điều này sao có thể? Đây là đại đạo sao? Thiên hạ làm sao có thể có loại đại đạo này? Một đám tổ tiên hàm dưỡng cao tới đâu đi nữa, giờ phút này cũng phó mặt, một đám chỉ vào Trung Sơn, thật giống như thanh âm cắm ở cổ họng, trừng tròng mắt kinh hãi nhìn về phía lực lượng thiên đạo của mình đang bị rút lấy. Uy lực của long trảo bên phải vừa ra, long trảo im lại, mọi người đều thấy được lực lượng thiên đạo riêng của mình. Đây là thật, thật sự. Ra đầu một đám tổ tiên tê dại. Trung Sơn yêu nghiệt này. Không ngờ có thể sáng chế ra loại đại đạo này. Tuyết Mai lão tổ gào thét cũng là bởi vì như thế, lực lượng thiên đạo chính mình chi phối, bỗng nhiên bị long trảo lấy ra, hơn nữa chế ước ngược lại mình. Cái này không thể nào. Oanh! Long trảo ấm lên phía trên thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ, ầm ầm thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ mạnh mẽ đong đưa một trận, mãnh liệt lay động thật giống như sau một khắc là có thể để cho thiên đạo sụp đổ. Uy lực của 30 thiên đạo, lực đại đạo của Trung Sơn toàn bộ đánh sâu vào phía trên thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ, thiên đạo lay động, cũng chỉ là thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ lay động mà thôi, dù cho sụp đổ cũng không thể biến mất trong thiên địa, bởi vì thiên đạo là căn bản của thiên địa. Tuyết Mai lão tổ bị sức lực kinh khủng này quét qua, phun ra một ngụm nhịp huyết, bành. Lúc ra đầu của vô số cường giả tê dại, thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ đột nhiên bị bắt phá. Nói một cách khác, chính là Tuyết Mai lão tổ mới vừa khôi phục đạo tâm bị phá lần nữa. Tuyết Mai lão tổ bị long trảo bắt bỏ vào trong đó. Tất cả mọi người vô lực tuyên bố Tuyết Mai lão tổ xong đời, một tổ tiên, không ngờ dễ dàng bị Trung Sơn diệt sát như thế, này thật là đáng sợ. Bành! Trường ấm kia ầm ầm nổ tung lên, trong lúc nổ tung, vô số hồ điệp bạo tán ra. Tuyết Mai lão tổ không có chết. Giờ phút này vẻ mặt xám cho, trong mắt đều là ý kinh hãi. Thiếu chút nữa sẽ chết. Không ngờ thiếu chút nữa Trung Sơn liền giết chết mình. Trung Sơn rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Mối thù của mình vĩnh viễn không cách nào báo sao? Hồ điệp bảo tán, rõ ràng cho thấy trang tử cứu Tuyết Mai lão tổ. Ầm. Long trảo của đại đạo của Trung Sơn vim xuống cả vùng đất lần nữa, khôi phục dáng vẻ lúc trước. Đứng ở phía trên đầu rồng vạn trượng, Trung Sơn không có nhìn lại vẻ mặt của Tuyết Mai lão tổ, mà là nhìn về phía phương hướng ngọn núi cao nhất. Phương hướng ngọn núi cao nhất, Trang Tử đứng lên. Phía sau Trang Tử, một cái đại đạo nối liền trời đất xuất hiện. Đại đạo của Trang Tử phát ra ánh sáng 12 màu, mộng ảo hơn chính là bên trong đại đạo của Trang Tử, vô số hồ điệp bay múa ra, vòng quanh đại đạo. Cách một khoảng cách, hai đại đạo tương đối xa. Đại đạo của Trang Tử không có run rẩy, rất rõ ràng, đại đạo của Trung Sơn chỉ có thể ảnh hưởng thiên đạo của tổ tiên thông thường, đối với đại đạo của người khác cũng là không cách nào ảnh hưởng. Đại đạo của Trang Tử đã có 10 vạn năm không xuất hiện. Một tổ tiên trong đó hít sâu một cái. Đại đạo thật mạnh, vừa nhìn một cái đều có cảm giác hỏa loạn tâm thần. Lại một tổ tiên sợ hãi than nói. Đại đạo của Trung Sơn, đại đạo của Trang Tử. Một đám cường giả nín thở. Mắt rồng trừng lên, hồ điệp bay tán loạn. Hai đại cường giả tuyệt thế tương đối dao động. Trước đại đạo hồ điệp, Trang Tử vẫn vô cùng phiêu giật, gió nhẹ thổi qua, băng tung bay. Trang Tử nhìn về phía Trung Sơn không kinh không giận, thật giống như yếu đuối, nhưng có thể cứu Tuyết Mai lão tổ từ trong tay Trung Sơn, vậy thực lực nhất định kinh thế hãi tục. Trung Thánh Vương kính xin hạ thủ lưu tình. Trang Tử nói lần nữa. Trang Tử cường đại để cho Trung Sơn nhất thời không rõ sâu cạn, thậm chí Trung Sơn mơ hồ có loại cảm giác, chính là trạng thái hiện tại của Trang Tử, là có thể vượt qua huyền hoạt. Lần nghe đạo này Trung Sơn rất có thu hoạch, Trung Sơn đa tạ Trang Tử tiền bối. Trung Sơn trịnh trọng nói. Đại đạo mặc dù đi tới phân đoạn cuối cùng mới có thể hoàn mỹ, nhưng là bởi vì Trang Tử mới khiến cho đại đạo của Trung Sơn kéo lên nhiều như vậy trong thời gian ngắn. Hơn nữa lần đầu tiên hiểu rõ đạo cảnh của chính mình, Trung Sơn gọi Trang Tử một tiếng tiền bối cũng không quá. Trung Sơn hiểu được như thế nào là an huệ. Đây đều là do bản thân Trung Thánh Vương. Trang Tử khiêm tốn nói. Tuyết Mai trước mắt thứ nhất là tìm ta gây phiền toái, mới vừa rồi lại bày ra mệnh trận, nếu không phải ta tức thì phát hiện. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuyết Mai ở đạo tràng của tiền bối tiến hành trận sát đối với tân khách của tiền bối không truy cứu trách nhiệm của Tuyết Mai, ngược lại muốn bảo vệ đầu sỏ gây nên này. Sắc mặt Trung Sơn trầm xuống nói. Bởi vì chịu ăn huệ của Trang Tử, Trung Sơn đối với Trang Tử đã coi là khách khí. Tổ tiên chung quanh mặc dù tỏ vẻ khó chịu đối với cường đại của Trung Sơn, nhưng Trung Sơn đứng ở đại nghĩa cũng không phải do một đám tổ tiên gật đầu, chính mình tới nghe đạo, có người muốn mưu sát chính mình, thân là chủ nhân thái độ không nên hướng về bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Trang Tử, chờ trực Trang Tử lên tiếng. Cách đó không xa, Tuyết Mai lão tổ vẻ mặt xám cho, nhưng trong ánh mắt cũng là hiện lên một cổ ý niệm cầu sinh trong đầu. Ý niệm trong đầu này vừa ra, nhất thời không thể thu thập, nghĩ đến đủ loại đã trải qua. Tuyết Mai lão tổ vừa oán hận Trung Sơn, đồng thời, nhiều hơn một cổ hối hận ban đầu vì sao là địch cùng Trung Sơn. Tổ tiên nổi danh Bắc Châu, nhưng bây giờ vô lực đợi chờ người khác tuyên án. Tuyết Mai lão tổ chờ đợi nhìn Trang Tử. Tuyết Mai, ngươi nguyện làm đệ tử của ta chứ? Trang Tử nhìn về phía Tuyết Mai lão tổ. Tuyết Mai lão tổ đầu tiên là hơi hơi ngạc nhiên, tiếp theo lộ ra vẻ phức tạp cực độ. Trang Tử thu chính mình làm đệ tử. Đây là biện pháp duy nhất cứu mình. Vì cầu sinh, Tuyết Mai lão tổ cũng không quan tâm danh tiếng dĩ vãng. Dĩ nhiên thanh danh mấy trăm năm này của Tuyết Mai lão tổ bởi vì vận rủi cơ hồ cũng đã tiêu hao hết. Đệ tử Tuyết Mai bái kiến sư tôn. Tuyết Mai cung kính nói. Phía trên đầu rồng, hai mắt Trung Sơn nhíu lại. Trong mắt bắn tán loạn ra một cổ tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra. Trung Thánh Vương, Tuyết Mai hiện tại là đệ tử của ta. Chuyện hắn đã làm sai, ta làm sư tôn sẽ tiếp nhận thay. Chuyện hắn đã làm sai, tại hạ nguyện ý bồi bổ lại. Trang Tử trịnh trọng nhìn về phía Trung Sơn. Trang Tử tiền bối, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Trung Sơn trầm giọng nói. Kính xin Trung Thánh Vương tha lỗi. Ta nhất định bồi bổ lại cho ngươi hài lòng. Trang Tử gật đầu. Bồi bổ lại. Không cần, hôm nay Trung Sơn ta nghe Trang Tử tiền bối giảng đạo có đại thu hoạch, vốn thiếu ngươi một phần nhân tình. Bất quá, nếu ngươi thật muốn bảo vệ Tuyết Mai, phần nhân tình này sẽ xóa bỏ. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhân tình. Mọi người đều nhìn lại, một phần nhân tình sẽ làm cho Trung Sơn buông tha truy cứu Tuyết Mai lão tổ. Đây chính là muốn giết ngươi. Trang Tử biết giá trị giảng đạo của mình, không đủ để san bằng mối hận của Trung Sơn. Tốt. Trang Tử hơi trầm ngâm, gật đầu. Nếu là như thế, Ta có thể tha cho Tuyết Mai không chết, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Trung Sơn lạnh lùng nói. Trong thanh âm lộ ra một cổ ý tứ không thể trái nghịch. Nhân tình đã mất, Trung Sơn lần nữa gọi từ Trang Tử tiền bối biến thành Trang Tử. Trang Tử biết, nhưng hai chữ tiền bối trong lòng Trang Tử có thể không sánh bằng vật mình muốn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Mắt phải Trung Sơn khép hờ, vừa mở lần nữa, hung đồng mở lại. Hô! Một cổ lam quang khổng lồ bắn thẳng đến Tuyết Mai lão tổ đã trọng thương. Thấy lam quang này, Tuyết Mai lão tổ nhất thời hoảng sợ không dứt. Lại là ánh sáng vận rủi. Lại là ánh sáng vận rủi. Hơn nữa còn khổng lồ hơn so sánh với lần trước, lớn hơn gấp 10 lần. Tuyết Mai lão tổ muốn trốn, nhưng thân thể trọng thương còn trốn sao? Hơn nữa giờ phút này Trang Tử cũng ngầm cho phép. Phốc! Kêu to một tiếng, thương thế của Tuyết Mai lão tổ đột nhiên chuyển biến xấu. Phun ra một ngụm nhịp huyết. Làm xong hết thảy, Trung Sơn vô cùng nghiêm túc và trang trọng, nói: Trang Tử, cáo từ. Trang Tử gật đầu. Dưới chân Trung Sơn đạp một cái, quân lâm thiên hạ đạo ầm ầm giải tán. Đại đạo hình rồng biến mất, uy nghiêm kinh khủng mới không thấy nữa. Vô số cường giả không ngóc đầu lên được, giờ phút này thầm hô khẩu khí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh núi Côn Bằng đã biến mất không thấy gì nữa, mặc dù không có thể nhìn thấy đại đạo của Trung Sơn, nhưng khí thế bá đạo của Trung Sơn chúng cường giả người nào cũng không quên được. Bọn thần tội đáng chết vạn lần. Đám người Kim Bằng lập tức nhận tội với Trung Sơn. Mới vừa rồi, mọi người đắm chìm ở bên trong đạo cảnh của Trang Tử, sơ sót phòng ngự, mới đưa đến một màn vừa rồi, vì vậy, chúng thần rối rít xin tội. Quên đi. Sau này cẩn thận. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Rõ. Mọi người lập tức đáp. Trung Sơn mang theo quần thần hóa thành một cầu vồng dài vọt tới đất cực bắc. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1206. Chương 11. Cơ hội. Giờ phút này tâm tình Trung Sơn rất phức tạp, có tức giận có vui mừng. Tức giận là Tuyết Mai lão tổ đánh lén, cuối cùng cắt đứt đại đạo hoàn thiện, đời hoàn toàn hoàn mỹ không biết phải chờ tới khi nào. Vui mừng là đại đạo vốn chỉ hoàn thành một nửa, không ngờ sau một lần nghe đạo, hoàn thiện nhiều như vậy. Quân lâm thiên hạ đạo cường đại, tâm lý Trung Sơn nắm chắc, đồng thời cũng bày ra ở đạo tràng của Trang Tử, đại đạo vừa ra. Vạn đạo thần phục, càng có thể cướp đoạt lực lượng thiên đạo của đối phương không chút kiêng kỵ để cho mình dùng. Đây cơ hồ đã là đại đạo hoàn mỹ, nhưng cuối cùng Trung Sơn cảm thấy sai 1%, rốt cuộc sai ở nơi đâu, chính là hiện tại Trung Sơn cũng nghĩ không thông, có lẽ chỉ có tiến vào trạng thái này lần nữa mới có thể biết được. Trung Sơn. Huyễn Cơ bỗng nhiên mở miệng nói. Ừ. Trung Sơn nghi ngờ nhìn về phía Huyễn Cơ. Lúc ấy ta không nghĩ tới sẽ có người dám đánh lén chúng ta, cho nên không có dụng tâm như vậy. Huyễn Cơ nhỏ giọng nói. Thật giống như xấu hổ đối với khuyết điểm lúc trước. Người nào cũng đều không nghĩ tới, không cần tự trách. Trung Sơn nhẹ nhàng cười nói. Nhìn thấy nụ cười của Trung Sơn, sự không thoải mái trong lòng Huyễn Cơ cũng tan thành mây khói. Chẳng qua là Trang Tử kia không biết tốt xấu. Không ngờ nhân tình của ngươi lại không để ý, thật đáng giận. Huyễn Cơ tức giận nói. Không có gì đáng giận, hắn làm như vậy cũng tốt, ít nhất sau này ta sẽ không có gánh nặng trong lòng. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Tại sao? Huyễn Cơ nghi ngờ nói. Theo đạo cảnh của hắn, có thể làm cho ta hiểu được Trang Tử là một người cường đại. Thực lực sâu không lường được, tương lai đại tranh tiến bước rất có thể sinh ra va chạm cùng hắn. Đến lúc đó, nếu như trong lòng còn ghi nhớ phần nhân tình này, đại tranh tất thiệt thòi lớn, cho nên, lần này nếu có thể tự tuyệt nhân tình, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Trang Tử thật mạnh như vậy. Huyễn Cơ bất khả tư nghị nói. Có thể làm cho đại tranh lỗ là. Cho dù thánh nhân bình thường cũng chưa chắc. Bầu trời đạo tràng của Trang Tử, không có số mệnh, không có công đức, năm đó hắn cử tuyệt thánh vị, lại không có xây vận triều, cho nên ta có một suy đoán. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Suy đoán gì? Huyễn Cơ hỏi. Trang Tử có lẽ giống như Hồng Quân, cũng có một phần thiên kinh. Trung Sơn suy nghĩ một chút, trong mắt thả ra một tia tinh quang. Thiên kinh. Huyễn Cơ kinh ngạc nói. Ừ, không xác định, nhưng ta cuối cùng có một cảm giác, cho nên Trang Tử người này không được khinh thường. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Vậy, vì sao Trang Tử phải cứu Tuyết Mai? Huyễn Cơ hỏi. Tuyết Mai? Vậy phải xem Tuyết Mai còn có cái giá trị gì? Trung Sơn phi thường khẳng định, nói. Thần thông thứ 8 thiên hạ thuật phục chế, Mai Hoa Nhãn. Huyễn Cơ bỗng nhiên nghĩ đến. Thật thông minh. Trung Sơn cười nói. Nghe nói như thế, Huyễn Cơ mặc dù biết rõ Trung Sơn cố ý khích lệ chính mình, nhưng trong lòng vẫn ngọt như cũ. Đạo tràng của Trang Tử. Sau khi đoàn người Trung Sơn rời đi, giảng đạo cũng không tiếp tục nổi nữa. Nhìn đỉnh núi Côn Bằng bị long trào phá hủy, tất cả mọi người vẫn bị vây trong rung động. Tuyết Mai lão tổ được Trang Tử cứu, nhưng thương thế trên người nghiêm trọng hơn. Ánh sáng vận rủi. Rất nhanh, một chút người biết cái tên này truyền. Ánh sáng vận rủi. Người nghe nói hiệu quả của ánh sáng vận rủi đầu không khỏi đầy mồ hôi. Nguyên lai mấy trăm năm này Tuyết Mai lão tổ xui xẻo thành như vậy cũng là bởi vì Lam Quang kia. Này, vận rủi của Tuyết Mai lão tổ còn không có kết thúc, lại bị đại lượng Lam Quang tới người. Cái này ý nghĩa Tuyết Mai lão tổ vừa phải xui xẻo, hơn nữa còn xui tới mức tận cùng. Xui xẻo là một chuyện, nghe người khác xui xẻo là một chuyện khác. Tuyết Mai lão tổ càng xui xẻo, những người nghe chuyện xưa kia càng thấy đã nghiền, càng thấy thoải mái, không phải có cừu oán cùng Tuyết Mai lão tổ, mà là bởi vì đây chính là nhân tính. Càng là đại nhân vật, loại tâm thái này càng mãnh liệt, đặc biệt là tổ tiên lớn đến không có giới hạn. Vận rủi những năm này của Tuyết Mai lão tổ đã đủ trở thành một bộ tiểu thuyết bi tình rung động đến tâm can, nhưng bây giờ nhìn lại trước kia Tuyết Mai lão tổ lại có hy vọng đột phá, biến thành càng thêm xui xẻo. Để cho các tu giả ngoài tu luyện khô khan có thêm một chút niềm vui thú. Có ít người nghĩ tới sự đáng sợ của Trung Sơn, mà có ít người ánh mắt lại chuyển hướng về Tuyết Mai lão tổ, mong đợi biểu hiện kế tiếp của hắn. Tuyết Mai lão tổ cũng không để cho mọi người thất vọng, thương thế trong cơ thể bỗng nhiên không thể ổn định, miệng phun máu tươi, toàn thân nổi lên màu đen giống như trúng độc, lại ở bên trong ánh mắt bất khả tư nghị của mọi người, ho khan đến mức gãy cả xương sườn, điều này cũng có thể. Cái này cần bao nhiêu khí lực ho khan? Chư vị, giảng đạo hôm nay kết thúc, chiêu đãi không chu toàn. Trang Tử nhẹ nhàng nói, mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Chúng ta đã được ít lời không nhỏ, đa tạ tiền bối. Tiền bối khách khí. Đa tạ tiền bối. Tứ phương không ngừng truyền đến lời nói nhún nhường. Trang Tử hạ xuống trước mặt Tuyết Mai lão tổ. Tuyết Mai lão tổ trọng thương rất nặng, nhìn về phía Trang Tử cực kỳ phức tạp. Sư tôn. Tuyết Mai lão tổ khó nhọc nói. Không phải nói không nói được, mà là Trang Tử trước kia ngồi ngang hàng cùng mình, không ngờ đảo mắt đã thành sư tôn của mình, cho dù ai đều có chút không được tự nhiên. Đi thôi, vì sư chữa thương cho ngươi. Trang Tử thản nhiên nói. Trang Tử vung tay áo, mang theo Tuyết Mai lão tổ bay về phía Hiểu Mộng Điện ở ngọn núi cao nhất. Ầm. Cửa đại điện ầm ầm đóng kín. Mà bên trong đạo tràng của Trang Tử, đệ tử của Trang Tử rối rít bay ra, bay về phía cường giả tứ phương, trấn an tâm tình của các cường giả, giao hảo chúc tổ tiên. Đạo tràng của Trang Tử bên ngoài, đỉnh một ngọn núi không cao, giờ phút này đang có ba thân ảnh đứng. Chính là phụ tử Ức Lam Khuyết cùng lão tổ tông lúc trước tiếp đãi Trung Sơn. Ba người nhìn một màn này từ đầu tới đuôi cho đến hiện tại, ba người cũng là im lặng, không nói gì. Cho đến khi Trung Sơn rời đi, Trang Tử đón Tuyết Mai lão tổ vào Hiểu Mộng Điện, ba người mới thầm hô khẩu khí. Kia, đó là Trung Sơn. Phụ thân của Ức Lam Khuyết bất khả tư nghị nói. chính là Trung Sơn chúng ta biết. Ước Lam Khuyết khẳng định gật đầu. Khuyết Nhi, hiện tại ta bắt đầu có chút tin tưởng lời của ngươi. Phụ thân Ước Lam Khuyết mang theo một cổ kinh hãi nói. Hiển nhiên, Trung Sơn ở hàng ngàn tiểu thế giới khởi bước trễ hơn so với bọn hắn, lại có một mặt bá đạo như vậy, rằng co cùng trang tử. Đại đạo kinh khủng, đây là Trung Sơn sao? Trước kia nghe nói Lăng Tiêu Thiên Đình, mặc dù biết Trung Sơn rất mạnh, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hiệu quả rung động là không cách nào sánh được. Khuyết Nhi, thực lực của Trung Sơn như thế nào? Lão Tổ Tông hỏi. Hít sâu một cái, hai mắt Ước Lam Khuyết nhíu lại, vô cùng tính táo nói. Căn cứ theo phán đoán của Khuyết Nhi, thực lực Trung Sơn bây giờ còn không bằng Tổ Sư. Không bằng Tổ Sư. Cũng đúng, khả năng của Tổ Sư căn bản không phải Trung Sơn có thể so được. Mặc dù không phải là Thánh Nhân, nhưng Thánh Nhân cũng không dám khinh thường. Phụ thân Ước Lam Khuyết nói. Ước Lam Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao? Ta nói sai. Phụ thân Ước Lam Khuyết nói. Không, phụ thân, ta cho rằng, ngươi đánh giá thấp thực lực của Tổ Sư, cũng đánh giá thấp thực lực của Trung Sơn. Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Làm sao ngươi biết ta đánh giá thấp? Phụ thân của Ước Lam Khuyết trừng mắt. Hiển nhiên vô cùng khó chịu vì bị con khinh bỉ. Tốt lắm, nghe Khuyết Nhi nói. Lão Tổ Tông ngăn trở lời của phụ thân Ước Lam Khuyết. Dĩ nhiên, Ước Lam Khuyết cũng không phải là khinh bỉ thật, chẳng qua là phụ tử tình thâm, căn bản không quan tâm cái gọi là nghi thức xã giao, lời nói tùy ý mà thôi. Phụ thân, Lão Tổ Tông, thực lực của Tổ Sư cùng Trung Sơn chúng ta tạm thời không nói, ngươi nhìn, những tư liệu lúc trước của ta có phải khoe khoang quá lời không? Ước Lam Khuyết trầm giọng nói. Hẳn không có. Phụ thân của Ước Lam Khuyết suy nghĩ một chút, xác định nói. Lão Tổ Tông cũng gật đầu. Đâu chỉ không có, bởi vì tin tức lấy được không được đầy đủ, xem ra ta rút nhỏ thực lực của Trung Sơn. Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Thu nhỏ lại thì như thế nào? Ngươi không phải nói hắn không bằng Tổ Sư sao? Phụ thân Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Không bằng. Phụ thân, ngươi cho là Trung Sơn năm nay bao nhiêu tuổi? Ước Lam Khuyết nghiêm mặt nói. Ước Lam Khuyết vừa nói, hai người nhất thời một trận trầm mặt. Đúng vậy a, Trung Sơn năm nay bao nhiêu tuổi? Hàng ngàn tiểu thế giới cho tới hôm nay, Trung Sơn mới hơn 1000 tuổi sao? Hơn 1000 tuổi đã biến thái như vậy. Chỗ trống Trung Sơn phát triển là to lớn, hơn nữa, loạn thế đã tới, Tổ Sư không bảo vệ được chúng ta. Ước Lam Khuyết lắc lắc đầu nói. Không bảo vệ được. Làm sao có thể? Phụ thân Ước Lam Khuyết không tin nói. Không, không phải là không bảo vệ được, mà là sẽ không bảo vệ Ước gia ta quá mức, giống như Tuyết Mai Lão Tổ. Hai mắt Ước Lam Khuyết nhíu lại, nói. Tuyết Mai Lão Tổ thế nào? Phụ thân nói. Ước Lam Khuyết phụ thân nói. Chờ xem qua chút ít thời gian, những tổ tiên từ gia tộc có thể dò thăm. Ước Lam Khuyết lắc đầu cũng không nói gì. Ước Lam Khuyết đã nhìn thấu kết cục của Tuyết Mai Lão Tổ, chẳng qua là không tiện nói ra mà thôi. Nhưng là, Khuyết Nhi, Trung Sơn đã vạch rõ giới hạn cùng Tổ Sư, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Tuyết Mai Lão Tổ cửu nhân của Trung Sơn trở thành đệ tử của Tổ Sư, mới vừa rồi Trung Sơn lại phất tay áo đi, ngươi nghĩ Ước gia gia nhập đại tranh, xem ra rất không có khả năng. Lão Tổ Tông mở miệng nói. Ha ha, Lão Tổ Tông, ngươi sai lầm rồi. Ước Lam Khuyết cười nói. Nga! Đầu tiên Tuyết Mai Lão Tổ cũng không phải là cửu nhân của Trung Sơn, chỉ có thể nói là người Trung Sơn chán ghét, bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách làm cửu nhân của Trung Sơn. Ước Lam Khuyết khẳng định nói. Ách! Hai người hơi hơi ngạc nhiên. Tiếp theo Trung Sơn phất tay áo đi. Khuyết Nhi cũng không nhận ra Ước gia không có cơ hội gia nhập đại tranh, ngược lại, Khuyết Nhi cho đây là một cơ hội thật to. Ánh mắt Ước Lam Khuyết hơi sáng, nói. Nga! Có ý gì? Phụ thân của Ước Lam Khuyết hỏi. Ta đã từng nói đại tranh hiện tại càng ngày càng hoàn mỹ,

Dù sao thiên ma giới rất giống như thế giới hư ảo, hết thảy đều là giả, nhưng chỉ cần thiên ma tiến vào đại thế giới, vậy thì là thật, có điểm giống cùng hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng ta biết chắc bất đồng, hàng ngàn tiểu thế giới chỉ tồn tại ở đại thế giới, mà thiên ma giới thật giống như theo bất kỳ địa phương đại thế giới nào cũng có thể tiến vào thiên ma giới. Thiên ma giới cùng đại thế giới không hòa hợp lẫn nhau, vì vậy trừ phi mở ra cửa vào thiên ma giới, khí tức thiên ma giới không thể nào tiến vào đại thế giới, nhưng ở chỗ này không ngờ ta cảm thấy khí tức thiên ma giới rất nồng đậm. Huyễn Cơ lắc đầu không hiểu nói. Khí tức truyền tới phương nào? Trung Sơn hỏi. Bên kia chính là bốn cái thiên trụ. Huyễn Cơ nói. Thiên trụ. Ánh mắt Trung Sơn lần nữa nhìn về phía thiên trụ. Ừ, quá xa, chỉ có vào gần một ít, ta mới có thể phán đoán. Huyễn Cơ lắc lắc đầu nói. Vậy thì nhích tới gần một chút. Trung Sơn nói thẳng. Bẩm Thánh Vương. Một bên Đậu Uy lập tức mở miệng nói. Ừ. Trung Sơn nhìn về phía Đậu Uy. Thánh Vương, gần đây huyền vũ tộc đang trong vòng đóng cửa, phái ra đại lượng huyền vũ, hơn nữa báo cho phủ cận làm cho người ta không được đến gần. Đậu Uy nói. Không được đến gần. Có biết chuyện gì? Trung Sơn nghi ngờ nói. Thần mới vừa bán được một cái tin theo một cái huyền vũ tiết lộ. Huyền vũ tộc đang thanh tràng, ngay lập tức huyền vũ tộc có khách quý lâm môn. Đậu Uy nói. Khách quý. Khách quý huyền vũ tộc. Trung Sơn khe khẽ ngoài ý muốn. Ừ, về phần là ai, thần không rõ ràng lắm. Tốt lắm, ngươi trở về đi, ta biết rồi. Trung Sơn nói. Vâng. Đậu Uy lập tức đáp. Đậu Uy đi trở về. Mà đoàn người Trung Sơn cũng không quan tâm cái gì khách quý, vì vậy, mọi người lần nữa bay hướng chỗ sâu. Đoàn người Trung Sơn không bay tới bốn thiên trụ, mà là phi hành tới hướng sườn đông thiên trụ. Lần này mục đích tới chủ yếu là Trung Sơn lo lắng Bi Thanh Ti, vì vậy, nhìn thiên trụ là chuyện thứ, băng thần cung đặt ở vị trí thứ nhất. Tới phía bắc thiên trụ mới là đúng. Dĩ nhiên, mặc dù không tới trước mặt thiên trụ, chỉ cần bay hướng bắc, phạm vi nhìn nhất định rộng rãi, đến lúc đó cũng có thể nhìn đại khái. Đối với ý tứ Trung Sơn, chúng thần tự nhiên không có ý kiến, mà Huyễn Cơ cũng không có vấn đề, chỉ cần bay hướng bắc, không tới bao lâu có thể thấy thứ muốn xem. Người nào đứng lại? Vừa phi một hồi, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trung Sơn cúi đầu nhìn lại. Là một cái uy lớn trăm trượng. Kim Bằng. Trung Sơn kêu lên. Ầm. Kim Bằng đấm một đấm trở về, uy bị lật lên, hơn nữa bất tỉnh tại chỗ. Uy kia thấy thế nào cũng không thành tiên, để cho tổ tiên đối phó một cái thiên cực cảnh. Uy thật sự đại tài tiểu dụng, nơi này trừ mấy người bất tiện xuất thủ toàn bộ là cảnh giới tổ tiên. Nam Cung Thắng là cổ tiên, nhưng so sánh địa vị ở đại tranh với Kim Bằng còn cao hơn, địa vị Quy Xà không cao bằng Kim Bằng, nhưng lần này tới là có mục đích, vì vậy đối với huyền vũ tộc, có thể ít xuất thủ, tận lực ít xuất thủ. Về phần Kim Bằng lại càng không có câu oán hận, Thánh Vương luôn để cho mình ra tay, không phải xem thường chính mình, ngược lại là tin cậy chính mình, không nhìn những năm này mỗi lần ra cửa Kim Bằng đều tham dự sao. Đứng lại, người nào dám xông huyền vũ thánh địa. Bỗng nhiên, một cái thanh âm truyền đến. Một cái nam nhân áo bào trắng. A, không cần Trung Sơn hạ lệnh, Kim Bằng một chưởng đã đánh người nọ hôn mê. Một đường hướng bắc, cao thủ huyền vũ nhất tộc càng ngày càng nhiều, bị Kim Bằng phách ngất cũng càng ngày càng nhiều. Bay quá cao, mục tiêu quá lớn, vì vậy đoàn người Trung Sơn chỉ phi hành sát mặt đất. Không phải Trung Sơn sợ huyền vũ tộc, mà là lúc này Trung Sơn tình nguyện bay đến băng thần cung mau hơn. Đứng lại. Lại một người kêu lên. Kim Bằng đánh một chưởng qua, người nọ ngay mặt còn không lộ ra, cũng đã bị đánh ngất. Mà ở lúc người nọ ngất, một cái cung điện cách đó không xa, một lão giả tóc trắng cau mày lại. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Một nam tử trước mặt lão giả hỏi. Sư đệ, ngươi gặp phải công kích. Lão giả trầm giọng nói. Công kích? Nơi này chính là huyền vũ tộc thánh địa, người nào to gan như vậy? Lão giả không nói gì, thần thức nhanh chóng tán ra. Thần thức bao trùm, gần 30 tộc nhân bị đánh ngất xỉu. Không tốt, truyền tin chí tôn. Ta đi chặn lại người sông thánh địa ta. Lão giả nói. Vâng. Lão giả biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ phút này đoàn người Trung Sơn cũng tìm địa phương ngừng lại. Trải qua 10 ngày phi hành, mặc dù mọi người không bay về phía trung tâm, nhưng khoảng cách 4 cái thiên trụ rút ngắn một mảng lớn. Phía trên thiên trụ cũng không phải là tinh không, chẳng qua lúc trước bị mây mù che đậy thấy không rõ thôi. 4 cái thiên trụ dựng đứng ở 4 góc hình vuông cách xa nhau ước chừng 100 vạn dặm, mà tinh không trên 4 cây cột, đỉnh chóp dần dần mơ hồ, thật giống như đột phá hạn chế thời không, chĩa vào một cửa vào giới khác. Bởi vì, mặt cắt 4 cây cột cũng không phải là tinh không hư vô, mà là quang hoa nhàn nhạt, thậm chí Trung Sơn còn có thể thấy một chút thiên ma bay múa ở bên trong cửa vào. Đó là thiên ma giới. Kim Bằng kinh ngạc nói. Thiên ma giới. 4 cái thiên trụ chĩa vào thiên ma giới. Đại lượng thiên ma lao xuống phía dưới, nhưng 4 cây cột ở giữa cửa vào hình vuông giống như có một lá mỏng trong suốt, để cho thiên ma lao xuống nhất thời bị bắn ngược trở về. Chặn lại thiên ma giới xâm lấn. Là thiên ma giới, khí tức thiên ma truyền tới từ đó. Huyễn Cơ lập tức nói. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự? Nữ hoa bổ thiên, thiên địa xuất hiện một lỗ hổng hớn, không phải là trời sập. Mà là cửa vào thiên ma giới bị phá, nữ hoa vì bổ túc, luyện thạch bổ thiên, hơn nữa dùng con rùa 4 chân cao, nhưng 4 cái thiên trụ là 4 chân con rùa sao? Có khoa trương như vậy sao? Kim Bằng ngạc nhiên nói. Thật sự. Phía sau Kim Bằng truyền đến một cái thanh âm. Ách. Kim Bằng hết ý nhìn về phía Quy Xà. Ta có thể cảm thấy... khí tức cây cột kia bên trong có khí tức huyết mạch huyền vũ tộc, hơn nữa còn là khí tức huyết mạch nguyên thủy nhất. Quy Xà vô cùng khẳng định nói. Đời huyền vũ thứ nhất. Trung Sơn cao mày hỏi. Đúng. Khí tức huyết mạch so với ta còn cao cấp hơn, khẳng định chính là khí tức huyền vũ đời thứ nhất. Đây mới thật là huyền vũ bốn chân sơ đại. Quy Xà kinh ngạc nói. Hơn một năm trước. Dịch Diễn sửa sang lại tất cả tài liệu Bắc Phương bao gồm truyền thuyết cho mọi người thấy, mọi người lại xem thường, đặc biệt là Quy Xà, luôn luôn không tin, nhưng bây giờ thấy Quy Xà tin, lớn như vậy. Huyền Vũ bốn chân sơ đại không ngờ lớn như vậy. Thánh Vương truyền thuyết thật sự. Kim Bằng nhìn về phía Trung Sơn. Nếu là thật sự... lúc trước nơi này hẳn còn có Bất Chu Sơn, năm đó Bất Chu Sơn cũng có mục đích đồng dạng. Trung Sơn cao mày suy nghĩ sâu xa. Bất Chu Sơn. Thần thật giống như cũng đã được nghe nói truyền thuyết, năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy một phần Bất Chu Sơn luyện phiên thiên ấm, về phần Bất Chu Sơn trưởng trong tay bọn thiên thần tử thần không rõ. Kim Bằng suy nghĩ một chút nói. Đi thôi, tiếp tục phía bắc quay đầu lại. Trung Sơn nói. Được. Mọi người đáp. Dẫm trận tại chỗ, mọi người vừa muốn bay về hướng bắc. Đứng lại, các ngươi là ai? Một tiếng gào to truyền đến. Hô! Kim Bằng tát một cái, tư không xuất hiện một cái trường ấm. Nhưng người kia cũng thật nhanh nhạy, không ngờ lắc thân tránh khỏi. Là một lão già tóc trắng. Gì? Kim Bằng hơi hơi ngạc nhiên. Tổ tiên! Lão già tóc trắng cũng kinh ngạc nói. Ngươi cũng là tổ tiên. Kim Bằng cao chân mày lại, biết bắt đầu phiền toái. Ánh mắt lão giả bỗng nhiên bị Quy Xà hấp dẫn. Một cỗ kinh ngạc biểu hiện ra trên mặt lão giả. Tại hạ Quy Thần Vũ, chư vị là ai? Lão giả trầm giọng nói. Nhưng ánh mắt chủ yếu tập trung ở trên người Quy Xà. Ngươi là huyền vũ đời thứ tư. Quy Xà trầm giọng nói. Không tệ, ngươi cũng là huyền vũ tộc. Vì sao huyết mạch của ngươi cao cấp hơn so với ta? Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm gì? Quy Thần Vũ trầm giọng nói. Ngươi đã như vậy, vậy ngươi không có tư cách hỏi ta. Quy Xà trầm giọng nói. Trung Sơn cũng không nói lời nào, lúc trước rất nhiều chuyện đã thương lượng qua cùng Quy Xà, vì vậy tùy Quy Xà xử lý. Quy Thần Vũ đối diện nghe được Quy Xà nói, hơi ngẩn ra, tiếp theo cau mày nghĩ sâu xa, quả nhiên, lực ước thúc huyết mạch ở Huyền Vũ tộc vô cùng nghiêm ngặt. Tốt rồi, không nên ngăn trở chúng ta. Quy Xà lắc lắc đầu nói. Đang muốn mang mọi người đi, Quy Thần Vũ bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Huyết mạch của ngươi tinh thuần hơn so với ta, dựa theo quy củ Huyền Vũ tộc từ trước, ngươi có thể được ta tôn trọng, huyết mạch thấp đời dưới không được xuất thủ cùng huyết mạch đời cao, nhưng nơi này là Huyền Vũ tộc thánh địa, ta đã báo cho Chí Tôn sẽ tiến đến rất nhanh. Xin chờ chốc lát. Quy Thần Vũ nói chuyện rất khách khí. Huyền Thiên Tông sao? Quy Xà trầm giọng nói. Không sai, hiện nay Chí Tôn Huyền Vũ tộc chính là Huyền Thiên Tông. Quy Thần Vũ không có phủ nhận. Hô! Một cỗ cuồng phong thổi qua, tốc độ Huyền Vũ tộc Chí Tôn cực nhanh, đảo mắt đến phủ cận. Một cái nam tử áo bào màu vàng khôi ngô, bộ mặt cực kỳ lãnh túc bỗng nhiên đến, nghi ngờ nhìn thoáng qua Quy Thần Vũ, vừa nhìn về phía đoàn người Trung Sơn, thấy Quy Xà, hai mắt nhíu lại. Tham kiến Chí Tôn. Quy Thần Vũ cung kính nói. Cái gì? Hắn là Huyền Thiên Tông. Huyết mạch đời thứ sáu, hắn cũng có thể trở thành Chí Tôn. Quy Xà mặt liền biến sắc nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1209. Chương 14. Văn không được, võ không xong. Cái gì? Hắn là Huyền Thiên Tông. Huyết mạch đời thứ sáu, hắn cũng có thể trở thành Chí Tôn. Quy Xà mặt biến sắc nói. Quy Xà vừa gọi, một bên Trung Sơn cũng ngưng tụ thần sắc. Huyết mạch đời thứ sáu. Trong khoảng thời gian này, Quy Xà cùng Trung Sơn trò chuyện với nhau rất nhiều yêu thú chủng tộc. Lấy huyết mạch bàn về tôn quý, giống với ở hàng ngàn tiểu thế giới, lúc ấy Quy Xà kém không chịu nổi, nhưng ở Huyền Vũ tộc cũng là thân phận thiếu chủ, trừ Chí Tôn Quy Thọ ra, địa vị Quy Xà tôn quý nhất, thậm chí, ban đầu Quy Xà phản nghịch Chí Tôn, Huyền Vũ tộc có gần một nửa Huyền Vũ đi theo phản nghịch. Đại nghĩa là một phương diện, nhưng mà trọng yếu hơn là huyết mạch Quy Xà. Đến thế hệ Quy Xà, huyết mạch Quy Xà đột nhiên biến dị, biến thành cực kỳ cao quý, vì vậy, chỉ sợ phản bội Chí Tôn chúng Huyền Vũ cũng nguyện ý đi theo Quy Xà. Đại thế giới Huyền Vũ tộc tình huống cũng hẳn như thế, nhưng Huyền Thiên Tông lại là huyết mạch đời thứ sáu. So sánh với huyết mạch Quy Thần Vũ lại thấp hơn, không ngờ làm Chí Tôn thống lĩnh Huyền Vũ tộc. Chẳng lẽ Trung Sơn đề phòng, bởi vì Trung Sơn nghĩ tới đế huyền sát, huyết mạch đế huyền sát không cao, nhưng giống như trước trở thành Chí Tôn lang tộc, vì sao? Bởi vì đế huyền sát đủ mạnh. Lang tộc không người nào có thể địch. Lấy thực lực cường đại áp đảo nhất tộc. Huyền Thiên Tông khôi ngô trước mắt cũng là như thế. Huyền Thiên Tông mặt mũi lạnh lùng. Nhìn thoáng qua Quy Thần Vũ, ánh mắt chuyển hướng đoàn người Trung Sơn, bỗng nhiên con ngươi Huyền Thiên Tông co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía Quy Xà. Ngươi là ai? Huyền Thiên Tông trầm giọng hỏi, một bộ thần thái quân lâm thiên hạ. Đại tranh thánh đình, Chí Tôn Huyền Vũ tộc Quy Xà. Quy Xà trịnh trọng nói. Đối phương dù sao cũng là danh nhân Huyền Thiên Tông Bắc Châu, Chí Tôn Huyền Vũ tộc. Mặc dù huyết mạch thấp hơn chính mình, nhưng danh vọng ở Huyền Vũ tộc địa vị tuyệt không kém mình, thậm chí cao hơn. Đại tranh thánh đình Huyền Vũ tộc. Hừ. Huyền Thiên Tông cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, ở trong mắt Huyền Thiên Tông thiên hạ Chí Tôn Huyền Vũ tộc chỉ có một người, Quy Xà đây là tự lập làm vua, Huyền Thiên Tông tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mà một bên Quy Thần Vũ cũng biến đổi vẻ mặt. Đại tranh thánh đình Huyền Vũ tộc Quy Thần Vũ sớm nghe thấy, hai đại thế lực Bắc Châu Huyền Vũ tộc trừ mình ra chính là đại tranh Huyền Vũ tộc. Nguyên lai là hắn, khó trách huyết mạch còn cao hơn mình, đáng tiếc, hắn đối mặt là Chí Tôn. Chó săn đại tranh thánh đình tới Huyền Vũ tộc thánh địa ta làm gì? Huyền Thiên Tông nói. Chó săn. Quy Xà giận dữ. Nhưng suy nghĩ không thể để Thánh Vương thêm phiền toái, Quy Xà mạnh mẽ nhìn xuống thản nhiên nói. Huyền Vũ tộc thánh địa. Ta hiện tại cũng không hứng thú đi vào, trên đường đi qua nơi đây mà thôi. Trên đường đi qua nơi đây. Nơi này là địa phương ngươi nghĩ tùy tiện tới sao? Sắc mặt Huyền Thiên Tông lạnh lẽo nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Quy Xà giận dữ nói. Một bên Trung Sơn khẽ cau mày, kinh nghiệm Quy Xà vẫn còn quá cạn, một hồi tựu chìm không giận nổi, ít nhất ma luyện còn chưa đủ, câu nói sau cùng vừa nói, tương đương giao huyền nói chuyện cho đối phương. Bất kể kế tiếp có hùng biện nữa, cũng khó che câu này bại. Quả nhiên, nghe được Quy Xà nói, Huyền Thiên Tông cười nhạt một cách nói, đều là huyền vũ tộc. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, những người phía sau ngươi có thể rời khỏi, nhưng ngươi phải lưu lại. Đang lúc nói chuyện, trong mắt Huyền Thiên Tông lóe lên một tia ánh sáng, hiển nhiên bị huyết mạch Quy Xà hấp dẫn. Chính mình lưu lại. Quy Xà nhất thời giận lên. Một cái bàn tay khoác lên trên bờ vai Quy Xà, xanh xanh đè lại Quy Xà tức giận. Quy Xà cả kinh quay đầu nhìn về phía Trung Sơn, tiếp theo cung kính nhẹ nhàng lễ. Ta tới. Trung Sơn cười nhạt nói. Được. Quy Xà cung kính thối lui đến phía sau Trung Sơn. Đối diện, Huyền Thiên Tông nhíu hai mắt lại, Quy Thần Vũ cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hai người phảng phất cũng đoán được thân phận Trung Sơn. Mới vừa rồi Quy Xà đứng ở phía trước, hai người không cảm thấy Trung Sơn như thế nào. Hiện tại Trung Sơn giẫm trận tại chỗ tiến lên, mấy người chung quanh lập tức tạo thành một cái trận thi che Trung Sơn ở chính giữa, đám người kia lấy Trung Sơn vi tôn. Cộng thêm Quy Xà mới vừa rồi cung kính thi lễ, thân phận Trung Sơn nhất thời lộ rõ. Ngươi là người phương nào? Huyền Thiên Tông biết mà còn hỏi. Ngươi thì là người nào? Trung Sơn không nhanh không chậm nói. Mặc dù chỉ đơn giản một câu, nhưng ý tứ Trung Sơn biểu đạt ra lại làm vẻ mặt hai người đối phương khẽ biến. Bởi vì Trung Sơn hỏi ngược lại biểu đạt ba cái hàm nghĩa. Thứ nhất, các ngươi biết rõ còn cố hỏi. Thứ hai, lúc trước mặc dù Quy Thần Vũ gọi Huyền Thiên Tông là Chí Tôn, nhưng Huyền Thiên Tông cũng không báo ra danh hiệu. Trung Sơn nói một câu biểu đạt Quy Thần Vũ là tạp cá, chưa chắc có thể tin. Thứ ba cũng là một loại ngữ điệu đế vương trên cao nhìn xuống thẩm vấn đối phương. Ta là Chí Tôn Huyền Vũ, Huyền Thiên Tông, ngươi là Đại Tranh Trung Sơn. Huyền Thiên Tông trầm giọng nói. Khóe miệng Trung Sơn lộ ra một tia cười nhạt, nói chuyện thật ra cũng tồn tại một loại khí chàng. Lúc trước Quy Xà không biết nói chuyện, cho nên vừa mở miệng đã nộp ra quyền chủ động. Trung Sơn thì bất đồng, đế vương thuật ở phương diện này sở trường nhất. Một câu nói quyền chủ động vừa bắt lại. Nguyên lai là Chí Tôn Huyền Vũ sống Quy Xà vậy, thất kính. Chúng ta đi ngang qua nơi này còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy. Trung Sơn mở miệng nói. Chí Tôn Huyền Vũ sống Quy Xà. Huyền Thiên Tông biến sắc, cái này làm sao có thể giống nhau. Quy Xà là thần tử ngươi, địa vị so với ngươi thấp một đoạn, ta giống hắn chẳng phải địa vị thấp hơn ngươi. Ta bất đồng với chó săn của ngươi, ta. Huyền Thiên Tông trầm sắc mặt xuống nói. Xin lỗi, ta không có hứng thú biết các ngươi có cái gì bất đồng, ta còn có việc, làm trễ này không được. Trung Sơn cắt đứt Huyền Thiên Tông nói. Nghe Trung Sơn nói. Huyền Thiên Tông chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực vụt đốt toàn thân. Ngươi không có hứng thú biết. Điều này làm cho Huyền Thiên Tông muốn biểu đạt tư tưởng cũng không có cơ hội, có loại bùn đất dùng đáy quần, không phải là cứt cũng là cảm giác cứt, mà trọng yếu hơn là giọng nói Trung Sơn, hắn không có hứng thú biết, hắn còn có chuyện quan trọng. Một bên Quy Xà sợ ngây người, đồng thời trong lòng xấu hổ, nhìn Thánh Vương suy nghĩ lại chính mình không nói hai câu đã bị đối phương chọc giận, Thánh Vương lại hai câu nói có thể khiến đối phương nội thương. Đây chính là chênh lịch. Huyền Thiên Tông muốn nổi giận, nhưng danh tiếng Trung Sơn ở Bắc Châu quá vang lên thế cho nên lửa giận Huyền Thiên Tông lớn như vậy cũng mạnh mẽ nhìn xuống. Ngươi có thể đi, nhưng Quy Xà phải lưu lại. Huyền Thiên Tông lập tức quát lên. Nga! Ánh mắt Trung Sơn lạnh lẽo. Tự tiện xông vào Huyền Vũ tộc Thánh Địa, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng Quy Xà vốn là Huyền Vũ tộc. Làm Chí Tôn, ta có tư cách lưu hắn lại. Huyền Thiên Tông lạnh lùng nói. Ta nói rồi, Quy Xà cũng là chí tôn huyền vũ tộc, đây cũng không phải phủ cận bốn đạo thiên chủ, làm sao thành thánh địa huyền vũ tộc ngươi? Có phải huyền vũ tộc đến nơi đâu, nơi đó chính là thánh địa huyền vũ tộc hay không? Ta đây tới chỗ nào, vậy có phải đều là bản đồ đại tranh hay không? Nơi này là lãnh thổ quốc gia đại tranh. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hừ, ta không dài dòng theo ngươi, hôm nay phải lưu Quy Xà lại. Huyền Thiên Tông bắt đầu đùa bỡn. Một bên sắc mặt Quy Thần Vũ khó coi, hiển nhiên đấu miệng, chí tôn không bằng Trung Sơn trước mắt, văn không được, vậy thì tới võ. Tứ U. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Ông. Trong tay U Lam bỗng nhiên ném ra một mặt gương, một đạo Lam quang cường hãn đánh sâu vào Huyền Thiên Tông. Dù sao đã từng là tổ long mật cảnh đệ nhất thánh nhân, tổ tiên bát trọng thiên cũng không phải là giả, Lam quang vừa hiện, nhất thời cắn nát một mảnh hư không. U Sơn, U Thủy, U Tuyền, tam đại tổ tiên cũng đồng thời xuất thủ, nhưng tốc độ xuất thủ hiển nhiên không mau bằng U Lam. Oanh! Lực lượng cường đại ầm ầm đánh sâu vào hướng Huyền Thiên Tông cùng Quy Thần Vũ. Hai tổ tiên Huyền Vũ đang phản kích cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng võ cũng chỉ là một cái ý nghĩ của Huyền Thiên Tông, ai có thể nghĩ đến Trung Sơn trước mắt nói trở mặt liền trở mặt. Vừa tới chính là bốn tổ tiên toàn lực đánh lén. Trung Sơn mang theo một nhóm người còn dư lại bay khỏi chiến trường, đứng ở đàng xa nhìn U Lam cùng Tam Đại Khô Lâu xuất thủ. Gì? Trung Sơn lộ ra một tia kinh ngạc. U Lam không ngờ đánh lén thành công. Tại sao có thể như vậy? Vốn Trung Sơn còn chuẩn bị phái ra đám người kim bằng, nhìn đến một màn trước mắt Trung Sơn dừng lại phái cường viện. Mặc dù bốn người U Lam không đánh bại Huyền Thiên Tông cùng Quy Thần Vũ đối diện, nhưng không ngờ đánh ngang tay. Thậm chí bởi vì lúc trước đánh lén thích đáng còn chiếm một tia ưu thế. U Lam tổ tiên bát trọng thiên, ba cái khô lâu cũng là tổ tiên thất trọng thiên. Chiếm ưu thế. Làm sao lại vậy? Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông cũng không phải tuyệt thế cao thủ như đế huyền sát? Oanh! Một cái hắc động khổng lồ nổ tung, đại lượng sông núi bao phủ. Hai phe chiến đấu nhẹ nhàng ngừng. Trở lại. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Trung Sơn vừa gọi, tứ U dừng chiến đấu lại, toàn bộ bay trở về. Đồng thời, trong mắt bốn người cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Thánh Vương, Huyền Thiên Tông cũng là tổ tiên bát trọng thiên, Quy Thần Vũ cũng là tổ tiên bát trọng thiên. U Lam lập tức nói. Đối với những người đồng cấp khác, U Lam nhìn chưa ra, nhưng ở tỷ đấu một phen, lại có thể khẳng định rõ ràng. Tổ tiên bát trọng thiên. Làm sao có thể, huyết mạch hắn cũng không tinh thuần như Quy Thần Vũ, làm sao hắn trở thành chí tôn? Quy Xà hoàn toàn như nằm mộng. Còn Huyền Thiên Tông đối với mặt cũng chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, đã sớm nghe nói đại tranh Trung Sơn biến thái, nhưng tại sao có thể nghĩ đến, hắn tùy tiện phái ra bốn người, không ngờ đều là tổ tiên. Vậy những người khác? Bởi vì lúc trước Huyền Thiên Tông gặp U Lam đánh lén, đầu tóc có chút rối loạn, bất quá, giờ phút này vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương hướng Trung Sơn. Thật giống như đang trách Trung Sơn ra bài không theo như lẽ thường, trách không ngờ Trung Sơn đánh lén. Dĩ nhiên, lời này cũng không nói ra, nếu nói ra ngoài nhất định bị Trung Sơn khinh bỉ một trận, ở đất cực bắc quá lâu sao cuộc chiến sinh tử lại nói quy củ, đầu ngươi bị đá đi. Chí tôn, ta gọi người. Quy Thần Vũ ở một bên hỏi. Gọi. Huyền Thiên Tông cả giận nói. Mặc dù ở trách Trung Sơn đánh lén, nhưng thần tử Trung Sơn phối hợp ăn ý như vậy để cho Huyền Thiên Tông cực kỳ ghen tị. Quy Thần Vũ phát ra pháp thuật ngất trời, đi gọi cao thủ Huyền Vũ tộc. Huyền Thiên Tông hận hận nhìn về phía Trung Sơn. Nhưng Trung Sơn lại không để ý đến, mà hướng lên trời quát lên. Nguyên lai khách quý Huyền Vũ tộc khi là đệ nhất thánh nhân Trình Hầu, lại gặp